Nói sơ qua về ngoại hình của tôi, tuy không đẹp như diễn viên, người mẫu hay hoa hậu, nhưng từ bé mọi người hay bảo là tôi giống mẹ nên rất xinh. Tôi nghĩ với một đứa con gái nặng 45 cân, cao 1m6 cũng được xem là cân đối. Không chần chừ, tôi tiến lại cửa ra vào của cửa hàng. Vừa đi được vài bước thì bị cánh tay ai đó giữ lại. Tôi xoay người lại mới biết là Hà. Cậu ấy kéo lấy tay của tôi rồi bảo: "Chi, về thôi." Mấy người mặc đồ vét đứng trước cửa tiệm, nhìn thấy chúng tôi thì đi lại. "Hai cô làm gì ở đây?" "Em..." "Bọn em không làm gì đâu ạ, bọn em đi ngay đây." Không để tôi nói hết câu, Hà đã chen vào, đột nhiên kéo tay của tôi đi, trong khi tôi còn đang định đi vào bên trong quán để xin việc làm. Tôi khá bực mình. "Cậu làm gì thế? Sao không để mình xin việc đi rồi hãy về?" Hà nhìn về phía mấy người đàn ông, mặt mũi lạnh lùng, có vẻ dữ tợn, đang đứng cách chúng tôi một đoạn, rồi kéo tay của tôi đi ra xe máy. Cậu ấy nhìn về phía trước, lái xe rồi hỏi tôi: "Cậu có biết ở đó là đâu không?" Tôi nghe câu hỏi của Hà thì nhớ lại, hình như hồi nãy tôi thấy trên tờ giấy tuyển dụng của họ có ghi là quán 3102 sao ấy. Tôi nghĩ tới đây thì trả lời câu hỏi của Hà: "Khi nãy tớ thấy trên bảng đăng tin tuyển dụng ghi là quán 3102, sao vậy?" "Thế cậu có biết quán bar đó là nơi thế nào không? Bọn họ làm việc gì cậu có biết không?" "Tớ không biết, thế họ làm gì?" "Ở đó bọn họ uống rượu, ôm gái và dùng chất kích thích. Cậu có muốn đến làm không?" Tôi nghe Hà nói tới đây thì cảm thấy sợ. Ở đây còn có cả nơi như vậy. Nghĩ đến đây tôi thở vào. Cũng may mắn là Hà đã kéo kịp tay của tôi lôi đi, cho nên tôi chưa vào đó xin việc, nếu không sẽ không biết làm thế nào. Ban đầu tôi còn bực bội vì hành động của Hà, nhưng sau khi biết rõ công việc ở đó, tôi lại cảm ơn cậu ấy. Ngày hôm sau, Hà đưa tôi sang trung tâm giới thiệu việc làm để tìm việc. Họ giới thiệu tôi đến làm giúp việc cho một gia đình. Ban đầu tôi cứ nghĩ là ngôi nhà mình sắp đến làm việc chỉ là một ngôi nhà khá giả bình thường. Nhưng lúc tới nơi tôi mới biết đó là một căn biệt thự giàu có. Khi tôi còn đang mải mê ngắm nhìn căn biệt thự trước mắt mình, đột nhiên lại có giọng nói của một người phụ nữ từ trong nhà vọng ra. "Ai đấy?" Tôi giật mình, vội đưa tay kéo lại chiếc áo của mình cho đàng hoàng, rồi trả lời: "Cháu được trung tâm giới thiệu việc làm đến đây ạ." Tôi vừa dứt lời, nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, khuôn mặt vô cùng phúc hậu đứng trước mặt của mình. Bà nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân như đang dò xét, làm tôi cảm thấy hơi sợ sệt, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Một lúc sau bà ấy lên tiếng: "Cô vào nhà đi." "Vâng ạ." Tôi đi theo bà ấy vào nhà. Bà ấy chỉ tay về phía ghế sofa rồi bảo: "Cô ngồi xuống đó đi. Giấy giới thiệu của trung tâm đâu đưa tôi xem." "Đây ạ." Bà ấy cầm lấy tờ giấy xem qua một lượt rồi đưa lại cho tôi. "Bên trung tâm đã nói cho cô những gì mình cần phải làm ở đây chưa?" "Con nói sơ qua rồi ạ." "Vậy à? Ừ, tôi tự giới thiệu nhé. Tôi tên là Hậu, chủ nhân của ngôi nhà này. Còn cô tên gì?" "Tên cháu là Lan Chi ạ." "Lan Chi, tên đẹp đấy. Tôi không muốn làm mất thời gian của cô, nên bây giờ tôi sẽ nói qua cho cô một lần nữa những gì cô cần làm ở đây. Trong nhà này chỉ có mình tôi nên công việc cũng không nhiều. Quần áo đã có máy giặt, cô không cần phải làm, chỉ cần mang đi phơi là được. Mỗi ngày cô nấu cơm 2 bữa và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Thời gian làm việc của cô buổi sáng sẽ từ 5 giờ đến 7 giờ, buổi chiều từ 4 giờ đến 7 giờ tối. Ngoài thời gian đó cô có thể về nhà, nhưng trước khi ra về thì mọi thứ phải xong xuôi. Tôi không khó chịu nhưng rất kỹ tính và đã cho nhiều người thôi việc vì lý do không vừa ý của mình. Cô cảm thấy mình có làm được không?" Tôi nghe thấy bà ấy nói một hơi mà toát cả mồ hôi. Nhưng nghĩ đến việc chỉ còn 1 tháng nữa là bước vào năm học mới, lúc đó sẽ có rất nhiều khoản chi phí cần phải đóng cho nhà trường, tôi bắt buộc phải kiếm tiền từ bây giờ, nếu không sẽ không có tiền để đi học đại học. Nghĩ tới đây tôi trông chần chừ mà gật đầu. "Cháu làm được ạ." "Vậy thì tốt, theo tôi sẽ dẫn cô đi một vòng, chỉ cho cô cách sử dụng đồ dùng trong nhà." "Dạ vâng." Tôi đứng dậy đi theo phía sau bà Hậu. Bà ấy chỉ cho tôi cách sử dụng đồ dùng trong nhà của mình. Khổ nỗi, nhà bà ấy có rất nhiều đồ dùng đến mức tôi không nhớ hết cách sử dụng của chúng. Bà Hậu phải nói đến 2-3 lần tôi vẫn không nhớ được hết, chỉ gật đầu rồi vâng dạ cho qua, khi nào dùng đến thì tính sau. Bà Hậu đưa tôi lên lầu, chỉ về phía từng căn phòng, nhưng tôi lại chú ý đến căn phòng nằm bên cạnh cầu thang. Sao nhìn căn phòng này quen thế nhỉ? Tôi có nghĩ thế nào cũng không nhớ được ra là mình đến đây lúc nào. Tại sao lại cảm thấy ngôi nhà này, căn phòng này lại quen mắt đến như vậy? Lan Chi. Tiếng gọi của bà Hậu làm tôi giật mình. Hóa ra bà ấy đi cách tôi một đoạn. Tôi nhanh chóng đi lại phía bà ấy. Bà gọi con. Cô làm gì mà ngẩn người ra thế? Nãy giờ tôi nói gì cô có nghe không? Bác nói gì ạ? Bà Hậu nhìn về phía tôi vẻ không vừa ý, nhưng cũng không quát mắng, mà chỉ thở dài, rồi chỉ tay về phía căn phòng ngay trước mặt mình mà nói. Riêng căn phòng này cô phải dọn dẹp ngày 2 lần, chăn ga gối đệm ngày nào cũng phải thay mới, rõ không? Tôi cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng khi nãy bà Hậu nói trong nhà này chỉ có mình bà ấy ở mà. Phòng bà ấy lại ở dưới tầng, vậy tại sao lại bắt tôi dọn dẹp phòng kỹ thế này nhỉ? Tôi cứ thắc mắc mãi mà không dám hỏi, chỉ gật đầu rồi nói. Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Hôm nay cô làm việc luôn được chứ? Dạ được ạ. Vậy cô làm việc của mình đi, cái gì không biết thì gọi tôi. Dạ vâng. Bà Hậu nói xong thì định quay người đi xuống lầu. Tôi cũng đi theo phía sau bà ấy, rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình. Bà Hậu ngồi trên ghế sofa, bật tivi lên xem, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn tôi. Tôi biết bà ấy ngồi đó không phải để xem tivi, nhưng thực chất đang quan sát tôi làm việc. Tôi biết rõ điều đó nên tâm trạng cũng không được thoải mái. Cảm giác lúc nào cũng có đôi mắt chăm chăm nhìn mình. Tôi cảm vô cùng áp lực. Ngôi nhà này khá rộng, lại chỉ có mình tôi làm nên rất mất thời gian. Một lúc sau, cuối cùng mọi thứ cũng đã xong. Tôi cất tất cả dụng cụ đi lại chỗ bà Hậu lễ phép nói. Hôm nay bà muốn ăn gì để con nấu ạ? Bà Hậu nghe tôi hỏi thì rời mắt khỏi màn hình tivi, quay sang nhìn tôi trả lời. Cô muốn nấu món gì thì cứ nấu đi, miễn sao ngon là được. Con sợ bà không thấy hợp khẩu vị. Bà muốn ăn gì cứ bảo con sẽ cố gắng nấu đúng ý của bà. Cô nấu thử đi, để tôi xem cô nấu ăn thế nào, mới biết là con nên thuê cô hay không. Nghe bà Hậu nói như vậy, làm tôi càng cảm thấy lo lắng. Tôi vâng một tiếng rồi quay trở lại vào bếp. Nhìn qua số thức ăn trong tủ lạnh, tôi quyết định nấu món canh chua cá mú và sườn xào chua ngọt. Hai món này trước đây tôi lại rất hay nấu. Trong nhà chỉ có mỗi bà Hậu, nấu hai món này có lẽ là đủ rồi. Sau khi nấu xong, tôi dọn sẵn mọi thứ ra bàn, xoay người đi ra ngoài gọi bà Hậu. Con nấu xong rồi ạ, mời bà vào ăn cơm. Bà Hậu ừ một tiếng, rồi đưa tay bấm vào nút điều khiển tắt tivi, rồi đi vào trong bếp, kéo ghế ngồi xuống bàn, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, rồi nhai một cách từ từ. Tôi đứng một góc nhìn bà ấy ăn mà trong lòng cảm thấy lo lắng. Không biết món tôi nấu có hợp khẩu vị của bà ấy hay không. Tôi vì lo lắng quá mức khiến cho mồ hôi đổ ướt hai lòng bàn tay của mình. Bà Hậu ăn xong một miếng rồi lại gắp một miếng nữa bỏ vào miệng, chậm rãi nhai kỹ, như kiểu muốn nghiền nát thức ăn thành cháo. Bà cứ thế im lặng không nói gì, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, mà cứ thế ăn hết bữa ăn của mình. Trong suốt thời gian bà Hậu dùng bữa, tâm trạng của tôi không thể nào thoải mái, đầu óc cứ căng như dây đàn. Tôi sợ bà ấy không vừa ý mà cho tôi thôi việc. Nếu như vậy thì khả năng học đại học của tôi rất khó để thực hiện. Một lúc sau, bà Hậu cuối cùng cũng ăn xong bữa trưa của mình. Bà ấy quay mặt sang nhìn tôi gật đầu. Cô nấu ăn được đấy. Lâu rồi tôi không ăn cơm không thấy ngon như hôm nay. Kể từ bây giờ cô chính thức được nhận. Con cảm ơn bà. Cô vui đến vậy sao? Vâng. Cháu từ quê lên đây mà tìm việc mãi vẫn không được. May là bà chịu nhận con. Cô bao nhiêu tuổi? Cháu 18 tuổi ạ. 18? Còn trẻ quá nhỉ. Tôi đi ngủ đây. Cô đói thì cứ lấy cái gì mà ăn. Thức ăn tôi chỉ ăn một lần, không ăn lại lần hai. Buổi chiều sẽ nấu món khác. Cô muốn ăn thì cứ ăn thoải mái, không cần phải ngại. Tôi không khắt khe mấy việc ăn uống. Chỉ cần cô đừng tò mò tay máy vào đồ đạc trong nhà của tôi là được. Cháu không dám đâu ạ. Chúc bà ngủ ngon. Con bé này miệng lưỡi lanh lợi quá nhỉ. Nói rồi bà Hậu quay người đi về phòng của mình. Sau khi dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, tôi cứ cảm thấy ngôi nhà có phần quen mắt. Nghĩ mãi cuối cùng cũng nhận ra đây là nơi hôm trước tôi và Hà đã đến trang điểm cho cô dâu đó. hóa ra tôi có duyên với ngôi nhà này thật. Buổi tối hôm đó, khi tôi vừa rời khỏi nhà của bà Hậu thì trời bắt đầu đổ mưa. Tôi chạy đến một mái hiên để trú mưa, nhìn từng giọt mưa vẫn không ngừng rơi xuống, bất giác trong lòng nặng trĩu. Mưa một lúc một to hơn, ngoài đường người qua lại cũng trở nên thưa thớt, chỉ còn ánh đèn đường là vẫn sáng kiên cường giữa màn mưa. Mưa lớn thế này chắc khó lòng mà tạnh được. Nếu tôi cứ đứng ở đây cố gắng đợi cho cơn mưa ngừng rơi rồi mới về thì không biết đến khi nào mới về được phòng trọ. Giờ này tôi chưa về, Kỳ Hà chắc chắn đang rất lo lắng. Tôi đưa tay ôm lấy cơ thể đã ướt không ít chỗ của mình mà chạy ra khỏi mái hiên hướng về phía phòng trọ. Tôi chạy được một đoạn, đột nhiên nghe thấy tiếng nẹt pô từ phía sau vọng đến, làm tôi sợ hãi nép vào lề đường. Đêm hôm mưa gió thế này, ai lại chạy xe ầm ầm lên thế? Câu hỏi xuất hiện trong tâm trí mà tôi chưa có câu trả lời. Từ phía sau, một chiếc xe máy tấp lại chỗ của tôi. Gã đàn ông ngồi trên xe, mặt mũi có phần dâm đãng. Hắn nhìn tôi cười lên một tiếng, rồi dùng giọng điệu tán tỉnh. Mưa gió thế này, chị đi đâu thế cô em? Cả anh đưa về không? À, mà anh có chỗ này vui lắm, em có muốn đi cùng không? Nhìn bộ dạng của hắn ta, rồi nhìn lại cách nói chuyện, tôi chẳng có chút cảm tình. Trong lòng cũng phần nào đoán được gã đàn ông này đang định giở trò với mình đây mà. Tôi lùi lại vài bước nhìn anh ta lắc đầu. Tôi không đi. Đi vui vẻ với anh đi cô bé, anh sẽ không làm em thất vọng đâu. Hắn không thấy tôi trả lời mà cứ im lặng chạy đi, thì trong lòng vô cùng tức tối, liền lái xe chạy vượt qua người tôi rồi cúp lái chắn ngang trước mặt. Hắn bước xuống xe tiến lại gần chỗ tôi. Tôi sợ hãi lùi về sau, bàn tay không giấu được sự run rẩy. Anh muốn làm gì? Mưa lạnh thế này, anh muốn đưa em đi sưởi ấm. Đi với anh nào. Hắn vừa dứt lời đã lao lại, nhanh chóng dùng tay của mình chụp lấy tay của tôi. Hành động của hắn quá nhanh và bất ngờ, làm tôi không kịp né tránh. Tôi sợ hắn sẽ làm gì mình nên không ngừng cố gắng vùng vẫy ra khỏi tay của hắn, miệng liên tục lên tiếng. Buông tôi ra, anh buông tôi ra, nếu không tôi sẽ hét lên đấy. Hắn ta nhìn xung quanh rồi cười ha hả, giọng cười vô cùng sảng khoái. Con đường trước mặt vì mưa mà trở nên vắng vẻ. Hắn ta dường như không quan tâm đến câu nói của tôi mà cứ thế kéo tay tôi về phía xe máy của hắn. Tôi vội hét ầm lên. Có ai không? Cứu tôi với, cứu tôi với. Em kêu đi, kêu to nữa lên, xem có ai nghe thấy mà ra cứu em không. Ngoan ngoãn mà đi với anh, đêm nay chúng ta nhất định sẽ vui vẻ. Tâm trí tôi rối bời, tôi không nghĩ được gì ngoài việc tìm cách trốn khỏi gã đàn ông xấu xa và khốn nạn này. Tôi cố gắng dồn hết sức lực của mình mà gọi lớn. Cứu tôi với, có ai không? Mặc cho tôi kêu gào đến khàn cả cổ, vẫn không có một ai xuất hiện. Dường như tiếng mưa đã lấn át tiếng kêu cứu của tôi. Nước mắt từ trong khóe mi vì sợ hãi đã lăn dài trên hai gò má. Tôi biết với sức lực của một đứa con gái yếu ớt như tôi thì dù có muốn cũng không chống lại được hắn ta. Hắn kéo tôi lại gần chiếc xe máy của mình, bế thốc tôi đặt lên xe. Bốp. Một người đàn ông không hiểu từ đâu xuất hiện, cũng chẳng biết anh ta có mặt ở đây từ bao giờ. Chỉ biết là khi tôi sắp bị hắn ta đưa đi thì anh ta đã có mặt nhanh chóng, dùng tay của mình vung nắm đấm, đấm mạnh vào mặt của hắn một cái. Hắn ta vì bị đánh bất ngờ mà lảo đảo ngã xuống đường, làm nước mưa văng tung tóe. Nhân lúc hắn còn chưa kịp ngồi dậy, tôi nhanh chóng leo xuống chiếc xe máy của hắn rồi chạy ra sau lưng người đàn ông đó. Lưng anh ta rất rộng và chắc chắn. Không hiểu sao khi ở phía sau anh, tôi lại có cảm giác mình được an toàn. Hắn ta lồm cồm chống tay xuống đường đứng dậy, khuôn mặt trở nên hung hăng, chỉ tay về phía người đàn ông cao to đang đứng trước mặt tôi mà quát. Mày là thằng nào? Mau tránh ra, không phải chuyện của mày. Đừng có mà nhúng tay vào, nếu không đừng trách ông đây không khách khí. Không khách khí thì mày định làm gì? Làm tao xem nào. Một giọng nói trầm ấm mạnh mẽ được phát ra từ miệng của người đàn ông đó làm tôi có chút an tâm. Tôi cứ yên lặng đứng sau lưng anh ta mà lòng không hiểu sao lại cảm giác tin tưởng người đàn ông này. Anh ta chắc chắn sẽ bảo vệ được tôi. Nghĩ như thế cho nên cảm giác sợ hãi khi nãy cũng vơi đi vài phần. Hắn ta nghe câu nói của anh thì tức điên, hùng hổ lao lại chỗ của chúng tôi, rồi cũng tay đưa nắm đấm về phía anh. Khi nắm đấm của hắn còn chưa kịp chạm vào mặt, anh ta đã dùng tay của mình chụp lấy, sau đó nhanh chóng bẻ tay của hắn ta vòng ra sau lưng, khiến cho các khớp xương trên cánh tay hắn kêu lên xôm xốp. Động tác của anh rất nhanh, nhanh như một cơn gió. Hắn bị anh bẻ ngược tay ra sau, đau đớn tới mức kêu la thảm thiết. Buông tao ra, mau buông tao ra. Anh dường như không quan tâm đến sự đau đớn và tiếng kêu la của hắn, mà lạnh lùng coi chân, đạp mạnh vào chân của hắn, khiến hắn ngã quỵ xuống đường, quỳ gối trước mặt tôi. Tôi thấy vậy lập tức lùi về phía sau vài bước. Có lẽ hắn biết bản thân mình không đủ sức để đấu lại với anh, nên lập tức hạ giọng. Xin tha cho tôi sợ rồi, tôi không dám như vậy nữa đâu. Người mày cần xin ấy là cô gái kia, không phải là tao. Mau xin lỗi cô ấy. Xin lỗi em gái, anh có mắt như mù nên mới chọc ghẹo tới em. Mong em tha lỗi cho anh. Tôi không muốn làm lớn chuyện nên mới lên tiếng bảo. Tôi không bị làm sao cả, anh tha cho anh ta đi. Anh ta nghe tôi nói xong thì buông tay ra, còn tiện chân đạp vào người của hắn vài cái rồi nói. Cút. Dưới cơn mưa như chút nước, cả khuôn mặt của hai chúng tôi đều ướt đẫm, mặt mũi nhìn cũng không được rõ ràng, nó mờ mờ ảo ảo. Tôi tiến lại trước mặt anh ta cúi đầu. Cảm ơn anh. Người đàn ông đó không nói gì, thái độ vô cùng lạnh lùng. Anh đi lại chiếc ô tô màu đen đang đậu cách chỗ chúng tôi một đoạn. Trước khi ngồi vào xe ô tô của mình, anh dường như nhớ ra điều gì đó, liền quay lại nhìn tôi. Đi nhờ không? Mưa dường như không có ý định dừng lại đường phố, vì mưa lớn làm cho nước ngổn ngang hết cả rồi. Tôi vừa mới trải qua một việc kinh khủng như thế, trong lòng chỉ mong có thể mau chóng trở về phòng trọ. Nghĩ tới việc người đàn ông này khi nãy vừa ra sức cứu tôi thì tôi cũng cảm thấy có chút gì đó an tâm. Người đàn ông này vừa rồi đã cứu tôi, chắc chắn anh ta sẽ không làm gì tôi cả. Không suy nghĩ nhiều, tôi nhìn anh ta mà gật đầu. Anh cho tôi đi nhờ với hả? Lên xe. Hai từ ngắn gọn được phát ra từ miệng người đàn ông đó. Câu nói không đầu không cuối, lạnh lùng, cộc lốc của anh ta. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút gì đó an toàn. Vội chạy lại xe ô tô, tôi mở cửa ngồi, rồi mau chóng cầm lấy sợi dây an toàn thắt vào người của mình. Lúc vừa làm xong, đột nhiên có một chiếc khăn bị ném vào người của tôi. Lau đi. Cảm ơn anh. Tôi cầm lấy chiếc khăn mà anh đưa cho, mau chóng lau qua mặt mũi của mình. Mùi hương thoang thoảng từ chiếc khăn lông xộc vào mũi, làm tôi cảm thấy có việc có phần dễ chịu. Trong lòng liền xuất hiện bao nhiêu câu hỏi. Đàn ông gì mà ngay cả đồ dùng cũng thơm tho quá đỗi. Người đàn ông này chắc chắn là người rất chỉn chu và khó tính. Nghĩ tới đây, tôi len lén đưa mắt nhìn anh ta. Khuôn mặt anh ta lúc nhìn nghiêng trông rất đẹp, sống mũi cao, bờ môi mỏng, vừa đủ. Trông anh ta đúng là cực phẩm. Nhìn đủ chưa? Người đàn ông đó lên tiếng làm tôi giật bắn cả người. Đánh rơi chiếc khăn lông trên tay xuống sàn xe ô tô. Tôi liếc mắt sang nhìn anh ta, thấy anh ta nhìn về hướng chiếc khăn lông đó, hai đầu lông mày nhíu lại. Tuy anh ta không nói gì, nhưng nhìn nét mặt của anh ta, tôi biết anh đang không thích. Tôi vội nhặt lại chiếc khăn xin lỗi anh ta, rồi quay mặt nhìn ra ngoài. Trong khoang xe trở nên yên ắng. Một lúc sau, anh ta mới lên tiếng hỏi tôi. Nhà cô ở đâu? Tôi ở hẻm 1, đường X. Tôi nói xong mà chẳng nghe thấy người đàn ông đó trả lời. Anh ta vẫn chăm chú nhìn về phía trước lái xe. Một lúc sau xe dừng lại trước hẻm trọ. Tôi mở cửa bước xuống, còn không quên cảm ơn anh ta. Anh ta không đáp mà nhấn ga cho lao vút đi. Tôi bĩu môi không quan tâm đến anh ta nữa mà đi về phòng trọ của mình. Lúc đến nơi, Hà nhìn tôi lo lắng hỏi. Sao cậu về trễ thế? Công việc vất vả lắm sao? Công việc thì không có gì vất vả cả. Bà chủ nhà rất tốt, chỉ là trên đường tớ gặp phải một kẻ biến thái. Gì cơ? Tôi kể cho Hà nghe chuyện xảy ra với mình. Sau khi nghe xong, nó phủ mang trợn mắt lên chửi. Thằng mất dạy, gặp bà thì bà cho mày một trận. Thế hắn có làm gì cậu không? Tôi nhìn Hà lắc đầu. Nó dường như không tin. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Nó không làm gì cậu thật chứ? Không được xấu tớ đâu đấy. Phải nói ra để tớ còn biết mà đưa cậu đi bệnh viện. Tớ không bị gì đâu, thật đấy. Hắn ta vừa bế tớ đặt lên xe máy thì có một người đàn ông xuất hiện. Anh ta đánh cho hắn một trận. Ôi, anh hùng cứu mỹ nhân à? Ừ. Mà anh đẹp trai lắm đi nhá. anh ấy còn đưa mình về nữa cơ. Vậy hả? Vừa anh hùng lại còn vừa soái ca nữa thì còn gì bằng. Thế cậu xin được số điện thoại chưa? Xin làm gì chứ? Hà đánh vào tay của tôi một cái rồi bảo, ngốc thế, xin số để mà còn cảm ơn anh ta luôn chứ làm gì. Hàng cực phẩm mà cậu để sảnh là tiếc lắm đấy. Tôi phỉ cười rồi đáp, anh ta chảnh lắm, lạnh lùng nữa, không cua được đâu. Đàn ông như thế tôi cũng không thích. Hà kê sát mặt lại gần tôi, ánh mắt nó nhìn tôi chăm chú, miệng thì cười cười. Người ta chấp nhận nguy hiểm để cứu cậu mà cậu không động lòng, không thích người ta thật à? Ừ, tớ không thích. Thôi tớ đi ngủ đây, tớ mệt rồi, mai còn phải đi làm nữa. Chớp mắt một cái, tôi làm việc ở nhà bà Hậu được một tháng. Hôm nay là ngày tôi nhận được lương đầu tiên. Cuối giờ làm, bà Hậu gọi tôi đến phòng khách, nơi bà vẫn hay ngồi xem tivi, chỉ tay xuống mặt bàn rồi nói, đây là tiền lương của cháu, cầm lấy đi. Tôi cầm lấy xấp tiền trên bàn, trong lòng cảm thấy mừng rỡ. Nhưng mà tại sao xấp tiền này lại nhiều đến thế? Nghĩ vậy, tôi liền đưa tay đếm lại số tiền trong tay của mình. Hóa ra, bà Hậu đưa thừa cho tôi những 2 triệu. Tôi cầm lấy 2 triệu bái đưa thừa, đưa về phía bà ấy rồi nói, bà đưa thừa cho cháu 2 triệu rồi, cháu gửi lại bà. Bà Hậu nghe tôi nói thì mỉm cười, khuôn mặt lộ rõ sự hài lòng. Bà nhìn tôi rồi bảo, 2 triệu đấy tôi cho thêm cháu đấy, cháu cầm lấy đi mà đóng tiền học. Con không dám nhận đâu bà, tiền lương bà trả cho con đã nhiều lắm rồi. Khuôn mặt bà Hậu trở nên nghiêm nghị, bà nhìn tôi, tôi cho thì cứ nhận lấy mà dùng. Đối với cháu 2 triệu nó lớn, nhưng đối với tôi lại bình thường, cháu không cần phải ngại. Nhìn hết mặt của bà ấy, tôi không dám nói gì thêm, chỉ cảm ơn bà rồi cứ thế nhận lấy số tiền mà bà đưa cho. Trước khi rời khỏi nhà bà Hậu, tôi sực nhớ ra một việc quan trọng, liền nhìn bà ấy rồi nói, bà ơi, tháng sau cháu không làm được cả ngày đâu bà. Bà Hậu nghe tôi nói xong thì nhăn mặt hỏi lại, sao thế? Tiền công tôi trả cho cháu ít sao? Không phải đâu ạ, đầu tháng cháu phải lên trường làm thủ tục nhập học rồi bà. Vừa đi học vừa đi làm nên cháu không thể ở lại đây làm cho bà cả ngày được. Không sao, cháu cứ đi học đi, thời gian nghỉ thì đến đây làm cho bà. Bà sẽ nói bảo vệ mở cửa cho cháu. Cháu cảm ơn bà. Được rồi, cháu về đi kẻo muộn. Vâng ạ, cháu chào bà. Trước khi ra về, tôi không quên pha cho bà Hậu một ly sữa nóng. Tuổi bà lớn, uống ly sữa nóng vào buổi tối sẽ dễ ngủ hơn. Lúc tôi về đến phòng trọ, Hà cũng vừa mới tắm xong. Nó nhìn thấy tôi có mặt ở nhà giờ này thì ngạc nhiên, sáng nay cậu về sớm thế? Tôi nhìn nó cười cười rồi rút xấp tiền trong túi đưa ra trước mặt của nó mà nói, hôm nay nhận lương nên tôi đi xe ôm về để cùng với cậu đi ăn này. Không cần đâu, cậu sẽ lấy mà đóng tiền học chứ, đợi một lát tôi nấu cơm rồi cùng ăn. Cứ đi ăn đi mà, từ trước đến giờ tôi có mời cậu được bữa nào đâu. Cậu nhìn xem, bà chủ trả tới nhiều tiền lắm, lại còn cho thêm tận 2 triệu. Bà chủ cậu tốt bụng ghê nhỉ? Ừ, bà tốt bụng lắm, lại còn phúc hậu nữa. Thôi cậu đợi tớ một lát nhé, tớ đi tắm rồi mình cùng đi. Hôm nay phải ăn cái gì ngon ngon mới được. Ừ. Hai chúng tôi đến một quán vỉa hè. Nói là quán vỉa hè nhưng bánh canh ở đây người ta nấu rất ngon. Tôi gọi 2 bát bánh canh cũng 2 ổ bánh mì cho cả 2 đứa. Sau khi ăn xong, Hà rủ đi uống sinh tố nhưng nó lắc đầu từ chối. Tớ no quá rồi, không ăn uống gì nữa đâu. Nó nói tới đây thì dừng lại, đưa mắt về hướng cửa hàng Thế Giới điện thoại di động nằm bên kia đường, hất hàm ra hiệu cho tôi. Tôi nhìn nó rồi lại nhìn về hướng mà nó chỉ mà hỏi, sao thế? Cậu muốn mua điện thoại di động à? Hà véo nhẹ lên tay của tôi một cái rồi bảo, ngốc thế, tớ có rồi mà, mua làm gì nữa? Cậu lấy ít tiền mua cho mình một cái đi, có gì còn có cái mà liên lạc chứ. Có đắt lắm không? Có nhiều loại lắm. Nếu không có tiền ý thì cậu mua tặng một cái vài trăm nghìn là được, nghe gọi là được rồi. Thế cậu dắt tớ vào đó chọn hộ tớ một cái đi. Ừ, đi thôi. Cậu ấy kéo tôi đi vào rồi chỉ tay vào chiếc điện thoại màu đỏ. Cậu thấy cái đó được không? Giá tiền thì ổn đấy, nhưng tớ không thích màu đỏ, có màu đen không? Hà nghe tôi nói thì vẫy tay gọi một nhân viên gần đó lại rồi nói, cái này có màu đen không chị? Có em à, em lấy cái đó hả? Dạ vâng, em lấy cái đó. Cả đêm tôi cứ ôm cái điện thoại trong tay mà trong lòng cảm thấy vui đến mức không thể ngủ được. Đến gần sáng mới chợp mắt, thì Hà gọi tôi dậy để đến trường, vì là ngày đầu tiên nên nó đưa tôi đi. Chỉ cho tôi mấy trạm xe buýt để sau này tôi có thể dễ dàng đón xe đi học. Sau khi làm thủ tục đóng học phí xong xuôi, tôi cũng còn một khoản tiền nên Hà đưa tôi đi mua một chiếc xe đạp cũ với giá 500.000. Tôi đã có xe đạp đi học và đi làm, không cần phải đi bộ, cũng không cần phải chen nhau trên xe buýt nữa. Cuối cùng năm học mới cũng đã đến, tôi cũng như bao tân sinh viên khác hối hả đến trường để theo đuổi ước mơ của mình. Dạo gần đây, mọi thứ đối với tôi tốt đẹp, từ việc học đến công việc làm thêm ở nhà bà Hậu. Tưởng chừng cuộc đời của tôi đã sóng yên biển lặng, cho đến một ngày tôi từ nhà bà Hậu trở về đã nghe thấy tiếng mắng ồn ào từ trong phòng trọ của mình vọng ra. Mày nói mau, con Lan Chi đang ở đâu? Giọng nói này sao nghe quen quá. Phải rồi, chính là giọng nói của dì Châu. Tại sao bà ta lại tìm được đến đây chứ? Trong lúc tôi đang còn ngổn ngang với suy nghĩ của mình thì giọng một người đàn ông từ trong phòng trọ của tôi và Hà vọng ra. Hà, con nghe chú nói đây. Chú và dì Châu đã tìm chỗ để cho Lan Chi kết hôn. Chỗ mà vợ chồng chú chọn là bạn bè thân thích với dì Châu, không thể để người ta mất lòng với nhau được. Cho nó cho chú biết đi, Lan Chi nó đang ở đây với cháu hay là ở đâu? Dạ, lúc trước cháu có ở cùng với cậu ấy, nhưng bây giờ cậu ấy đã chuyển đi rồi, cháu không biết là cậu ấy ở đâu cả. Dì Châu hừ một tiếng rồi bảo, làm sao mà tin được lời của nó. Đêm nay em và anh sẽ ở đây để xem nó có về không là biết ngay. Hay mình về khách sạn ở tạm đi, rồi ngày mai quay lại để con bé nó còn ngủ chứ. Bố tôi vừa dứt lời, bà ta đã quát, nếu chúng ta đi thì làm sao bắt được con Lan Chi? Anh nên nhớ nhé, anh đã nhận tiền từ người nhà người ta rồi, không gả là không được đâu. Ơ hay, số tiền đó là em nhận cơ mà, sao lại đổ sang anh chứ? À thì em nhận, em cũng đã đưa cho anh để bù lỗ vào cửa hàng rồi còn gì. Nếu không muốn rắc rối, chúng ta mau tóng tìm con gái để đưa về đi. Tôi vừa nghe tới đây đã không còn đủ can đảm để nghe thêm gì nữa. Nước mắt trong khóe mi đã rơi ra từ bao giờ. Bố có phải là bố của tôi không? Tại sao hết lần này tới lần khác ông làm cho tôi bị tổn thương? Tôi nhẹ nhàng dắt xe ra khỏi phòng trọ, rồi lang thang khắp con đường này đến con đường khác. Tôi cũng không biết là mình đi đâu về đâu. Ở cái thành phố rộng lớn này, ngoài Hà ra thì tôi không còn dám tin tưởng một ai. Tôi cứ đạp xe loanh quanh mãi trên đường, cho đến khi hai chân mỏi nhừ tôi mới dừng lại. Ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên, tôi chợt nhớ ra bà Hậu. Phải rồi, ngoài Hà ra tôi còn có bà Hậu cơ mà. Dù gì bà cũng đối xử tốt với tôi hơn bố và dì Châu. Không còn cách nào khác, tôi đành quay trở lại chỗ của bà Hậu. Chú bảo vệ thấy tôi quay lại thì thắc mắc hỏi, sao lại quay lại thế cháu, quên gì à? Tôi nhìn chú ấy chỉ biết gật đầu vâng một tiếng, rồi nhanh chóng đạp xe vào trong. Vì sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của bà nên tôi không dám gọi cửa mà ngồi trước hiên nhà. Nghĩ đến lời dì Châu và bố khi nãy, tôi lại không kìm được mà bật khóc. Tại sao hai người họ không chịu buông tha cho tôi? Dì Châu muốn hành hạ tôi đến bao giờ? Còn bố, bố có còn xem tôi là con ruột của mình nữa không? Trời về khuya, nhiệt độ giảm xuống, thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cái hơi lạnh của sương đêm tạt vào người làm tôi rùng mình. Tôi đưa đôi tay ôm lấy thân thể của mình, ngồi co ro dưới mái hiên. Cạch một tiếng, tiếng động phát ra làm tôi giật mình, xoay người lại mới biết bà Hậu đang mở cửa bước ra. Khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt tỏ ra ngạc nhiên tột độ. Không phải là cháu về rồi sao? Sao lại ngồi ở đây? Tôi ngẩng mặt lên nhìn bà Hậu, cổ họng nghẹn đắng, chỉ có thể thốt lên hai tiếng. Bà ơi! Bà Hậu đưa tay vỗ vỗ lấy vai của tôi, giọng nói có phần lo lắng. Bình tĩnh vào nhà nói chuyện đi, chứ ngoài này gió lạnh lắm. Tôi gật đầu lủi thủi đi theo bà ấy vào nhà. Bà Hậu rót một tách trà đẩy về phía tôi. Cháu uống chút nước đi. Vâng ạ. Cầm lấy tách trà, tôi uống một hơi hết sạch, rồi nhìn bà Hậu kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra với mình, kể cả những chuyện mà dì Châu đã đối xử với tôi từ bé cho đến bây giờ, và cả việc bố và dì ấy bắt tôi phải kết hôn với một người mà tôi không hề quen biết, cũng như việc không muốn cho tôi đi học đại học. Bà Hậu sau khi nghe xong tất cả những gì mà tôi nói, khuôn mặt lộ rõ sự giận dữ. Bà ấy nhìn tôi thở dài. Tội nghiệp cháu, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Dì ghẻ cháu đã độc ác, mà bố cháu thì quả là quá tệ. đàn ông trên đời này rất ích kỷ, bọn họ chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Dù gì... Bà Hậu nói tới đây, đột nhiên dừng lại, khuôn mặt bà buồn bã. Tôi có thể nhìn thấy sự khó nói trên khuôn mặt của bà ấy. Bà Hậu im lặng một lúc, rồi nhìn tôi. Dù gì, tôi cũng từng bị chồng phụ bạc giống như mẹ của cháu. Nhưng may mắn là tôi mạnh mẽ hơn, tôi vẫn kiên cường mà sống cho con. Nên con tôi mới không gặp cảnh bất hạnh giống như cháu. Nếu năm đó tôi không vì đứa con của mình, chắc chắn cũng sẽ có kết cục như mẹ của cháu. Tôi mở mắt to kinh ngạc nhìn bà Hậu, không nghĩ một người phụ nữ giàu có phúc hậu như bà ấy cũng có quá khứ đau lòng, đáng thương đến như vậy. Bà Hậu nhìn tôi rồi nói tiếp. Nếu không có chỗ nào để đi, cháu cứ ở đây sống với bà. Nhà của bà rất rộng, cũng không có ai ở. Bà Hậu đột nhiên đổi cách xưng hô với tôi, làm tôi cảm thấy có chút không quen. Nhưng mà khi bà ấy xưng hô thế này, tôi lại cảm thấy gần gũi hơn. Tôi nhìn bà ấy với một sự biết ơn rồi gật đầu. Cảm ơn bà. Bà cho cháu ở tạm một hôm bà nhé. Không cần phải một đâu, cháu ở luôn đây cũng được, bà dư sức nuôi cháu. Nếu vậy, cháu sẽ làm việc không lương cho bà cho cháu ở lại, cho cháu ăn là được rồi ạ. Bà Hậu nghe tôi nói xong, nét mặt liền giãn ra vài phần, bà nhìn tôi với ánh mắt vui vẻ. Nếu cháu muốn như thế cũng được. Lúc này tôi mới sực nhớ ra khoản tiền học của mình, chần chừ một lúc tôi mới dè dặt bảo. Bà ơi, cháu còn đóng học phí, bà trả lương cho cháu ít thôi, đủ đóng tiền học phí là được bà nhé, bà giúp cháu được không? Bà Hậu nhìn tôi bật cười, lấy tay đánh nhẹ vào tay của tôi một cái rồi nói. Bà đùa với cháu thôi, cháu cứ ăn ở thoải mái, lương bà trả đầy đủ cho cháu, không thiếu một xu. Cháu vất vả như thế, bà còn cho thêm không hết đấy chứ, lấy của cháu làm gì? Bà tốt với cháu quá, cháu cảm ơn bà. Cháu đi tắm rửa đi cho thoải mái, cả ngày làm việc cũng mệt rồi. Cháu... Tôi nhìn bà Hậu ấp úng mãi thì bảo. Có việc gì nói bà nghe xem nào. Cháu không kịp lấy quần áo bà. Bà cứ tưởng là có chuyện gì quan trọng lắm. Được rồi, chờ bà một lát. Nói rồi bà Hậu đứng dậy đi lên lầu. Một lúc sau bà quay lại chỗ tôi, đưa cho tôi một chiếc váy ngủ rất đẹp. Cháu mặc tạm đi. Nhìn chiếc váy hai dây màu đỏ sặc sỡ trước mặt mình, tôi cảm thấy có chút bối rối. Bởi trước giờ tôi không có mặc những thứ này. Bà Hậu thấy tôi cứ ngẩn người ra đấy thì gọi. Lan Chi. Dạ. Cháu có nghe bà nói gì không? Có ạ. Tôi đứng dậy, vô nhận lấy chiếc váy từ tay của bà Hậu. Cháu đi tắm đây ạ. Ừ. Tắm rửa xong xuôi, tôi thay bộ váy ngủ rồi bước ra ngoài. Hai tay cứ kéo lấy hai bên dây áo. Bà Hậu vẫn còn đang ngồi ghế sofa. Bà trông thấy hành động của tôi thì mỉm cười. Cháu mặc đẹp lắm, không cần phải kéo sát dây như thế đâu. Trước giờ cháu không mặc thế này bao giờ nên ngại lắm bà. Con gái là phải xinh đẹp và gợi cảm chứ, ăn mặc thế này có làm sao đâu. Và lại ở đây ngoài bà cháu mình ra có ai đâu mà ngại. Lại đi ăn trái cây với bà. Vâng ạ. Tôi đi lại ngồi ăn trái cây và nói chuyện với bà Hậu rất vui vẻ. Bao nhiêu buồn phiền trong lòng cũng vì thế mà tan biến mất. Hai bà cháu ngồi nói chuyện với nhau tới đêm khuya thì mới đi ngủ. Bởi vì ở tầng dưới chỉ có một phòng của bà Hậu nên tôi phải ngủ trên lầu. Bà Hậu cho phép tôi ngủ ở phòng nào cũng được, ngoại trừ căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang. Căn phòng toàn màu đen u ám ấy, bà có cho tôi cũng không dám ngủ. Đứng trước tầng 2 của hành lang, tôi nhìn một lượt qua mấy căn phòng, ngoại trừ căn sát cầu thang mà con gái bà Hậu từng treo cổ và căn phòng màu đen kia, thì còn một phòng nằm ở giữa hai căn phòng ấy. Tôi lưỡng lự một hồi rồi quyết định đi vào căn phòng giữa mà đi ngủ. Trong lúc tôi đang say giấc thì cảm giác có thứ gì đó đè lên người của mình. Nặng kinh khủng, cái quái gì thế không biết. Đang ngủ ngon mà lại có cái gì đè lên người tôi thế này. Tôi vừa buồn ngủ vừa bực bội, đôi mắt lười biếng của tôi cứ nhắm tịt, không còn cách nào mở ra nổi. Tôi mệt mỏi dùng hết sức của mình, tôi đẩy cái thứ nặng nề ấy khỏi người tôi. Cảm giác nhẹ hẳn, tôi thở phào rồi cứ thế mà nằm ngủ. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, phát hiện có một người đàn ông đang nằm bên cạnh, nên giật mình tôi hét toáng lên. Người đàn ông đó bị tiếng la hét của tôi làm cho giật mình. Anh ta mở mắt ra thấy tôi đang đứng trước mặt thì ngạc nhiên không kém gì tôi. Anh ta chỉ tay về phía tôi rồi nói. Cô là ai? Tại sao lại ở đây? Tôi phải là người hỏi anh mới đúng chứ. Anh là ai? Sao mà vào phòng của tôi mà ngủ thế hả? định giở trò đồi bại gì có phải không? Cô nói cái gì? Ai giở trò đồi bại? Tôi nói to thế mà anh không nghe thấy hay là giả vờ điếc? Tôi nói không phải sao? Đêm hôm anh mò vào phòng của tôi để ngủ, không có ý định đồi bại thì là gì? Cái đồ dây xồm, đồ bị ổi. Tôi nhặt lấy gối ném mạnh vào người anh ta. Anh ta nghe xong mấy lời tôi nói, khuôn mặt có vẻ tức giận, lật chăn ngồi dậy. Anh... Lại gì nữa? Sao mà cô cứ hét mãi lên thế? Lấy tay mình che mặt lại, tôi chỉ tay vào cơ thể của anh ta. Trên người anh ta chỉ duy nhất một chiếc quần lót. Anh ta nhìn xuống cơ thể của mình, rồi vội nhặt lấy chiếc quần đang nằm dưới sàn, mặc vào người. Cô bỏ tay ra. Cái loại con gái vào phòng đàn ông ngủ mà còn tỏ ra ngoan hiền, tôi cực kỳ ghét. Anh... Tôi bỏ tay ra, nhìn thẳng vào mặt của anh ta, đang định mắng cho anh ta một trận thì miệng lại không sao mở ra được. Anh ta không phải là người đàn ông hôm trước cứu tôi khỏi kẻ sảm sỡ kia hay sao? Tại sao anh ta lại ở đây? Trước giờ tôi luôn mong có dịp gặp lại để mời anh ta một bữa, xem như lời cảm ơn của mình dành cho anh ta. Nhưng mà sao hôm nay tôi và anh ta lại gặp trong tình cảnh này cơ chứ? Thật là xấu hổ quá đi mất. Nhìn thấy đàn ông ấy là mắt sáng đến nỗi không nói nên lời thế kia, mà cứ cố tỏ ra như mình thanh cao lắm ấy. Vì lần trước anh ta đã cứu tôi nên bây giờ tôi không thèm chấp mà bảo. Xem như huề đi, tôi không thèm nói với anh nữa. Đứng lại. Dứt lời, anh ta lập tức đi đến đứng trước mặt của tôi. Cô nói vậy ý là thế nào? Nói rõ xem nào. Tôi không nhớ sao? Anh không nhớ tôi sao? Tôi chính là cô gái lần trước anh cứu lúc trời mưa đấy. Nể tình hôm đó anh đã cứu tôi sẽ bỏ qua việc này. À, hóa ra là cô. Anh ta nói tới đây, cho anh ta đút túi quần hất hàm nhìn tôi. Cô trả ơn bằng cách chửi ân nhân của mình xối xả như vậy sao? Tại lúc đầu tôi không nhận ra, và là anh cũng có đàng hoàng gì đâu. Đang yên, đang lành, nhân lúc tôi ngủ anh chui vào phòng tôi làm gì? Phòng cô? Phải, đây là phòng tôi mà. Bậu cho phép tôi được ở đây rồi. Còn anh là ai? Sao lại vào nhà của bà Hậu vậy chứ? Hay anh là ăn trộm? Anh ta nghe tôi nói thì bật cười. Phải công nhận là khuôn mặt lạnh lùng của anh ta khi cười trở nên rất đẹp. Không phải đẹp bình thường mà là xếp anh ta vào hàng cực phẩm. Đúng, tôi là ăn trộm đấy. Cô muốn tôi giết người để bịt đầu mối không? Dứt lời, anh ta tiến lại chỗ gần tôi. Tôi sợ hãi lùi về sau. Có khi nào anh ta giết tôi thật không nhỉ? Không được, tôi không thể để anh ta hại mình. Nghĩ tới đây, tôi lấy chân đá mạnh một cái đến chỗ hiểm của anh ta. Anh ta bị đá đến mức đau điếng, liền khom người ôm lấy hạ bộ của mình, chỉ tay về phía của tôi. Cô... Tôi không muốn đâu. Anh định giết tôi nên tôi mới tự vệ thôi chứ. Tôi nói một hơi, rồi nhân cơ hội đó anh ta đang đau đớn mà quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa gọi. Bà ơi, cứu cháu với. Bàn tay tôi vừa chạm vào tay nắm cửa, còn chưa kịp mở, anh ta đã chụp lấy vai tôi giữ chặt lấy. Tôi sợ hãi, miệng vẫn không ngừng gào lên. Bà ơi, con trộm, hắn muốn giết con. Tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài vọng vào. Tôi đoán là bà Hậu đang chạy lên. Anh ta dường như cũng nghe thấy nên buông tay ra khỏi người của tôi. Cô được lắm. Anh ta vừa nói dứt lời thì lúc này cánh cửa bật mở. Bà Hậu hớt hải chạy vào, trên tay còn cầm theo một khúc gỗ. Trộm đâu, mày mau ra đây. Bà ấy đưa ánh mắt trong phòng một lượt rồi quay sang nhìn tôi. Trộm đâu hả Lan Chi, chỉ cho bà. Tôi đứng lùi ra sau lưng của bà Hậu rồi chỉ tay về phía anh. Anh ta đây bà. Bà Hậu nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó mỉm cười hỏi lại. Tên trộm mà cháu nói đây hả? Vâng. Trông ta đẹp trai thế kia mà là trộm, bà không tin được phải không? Con cũng thế, không nghĩ anh ta là trộm đâu. Nhưng anh ta thừa nhận mình là trộm, lại còn đang định giết con bịt đầu mối nữa đấy bà. Bà đánh anh ta đi, để con sẽ đi gọi cảnh sát. Lan Chi ơi là Lan Chi. Bà Hậu đột nhiên cười phá lên. Người đàn ông đứng bên cạnh, bờ môi của anh ta cũng khẽ cong lên để lộ ra một nụ cười nửa miệng. Tôi nhìn hai người họ, chẳng hiểu mình nói sai điều gì, cũng không biết đang có việc gì xảy ra ở đây nữa. Trong lúc tôi còn đang thắc mắc thì bà Hậu chỉ tay về phía anh ta rồi nói. Đây chính là Hoàng Minh, con trai của bà. Lúc này tới lượt tôi, mắt chữ O, miệng chữ A kinh ngạc. Rõ ràng lúc trước tôi thấy chị Linh gọi bà Hậu là mẹ, mà sao bây giờ lại là anh ta? Rốt cuộc là bà Hậu có mấy người con? Chị Linh hay là anh ta mới là con ruột của bà? Bao nhiêu câu hỏi cứ xuất hiện trong tâm trí, làm tôi không khỏi thắc mắc. Bà từng nói với cháu, bà có một người con chính là Minh đấy. Thế chị Linh không phải là con của bà à? Cả bà và Minh đều ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Sao cháu lại biết Linh? Hôm chị ấy làm cô dâu, chính con và bạn con đến đây để trang điểm cho chị ấy đấy bà. Có phải hai đứa là người phát hiện ra Linh treo cổ tự tử không? Dạ vâng. Bà Hậu quay sang nhìn con trai của mình rồi đưa mắt nhìn tôi thở dài. Linh là vợ sắp cưới của thằng Minh, hiện tại con bé đang ở nước ngoài. Hôm đấy chị Linh là cô dâu mà, với hai người chưa cưới hả bà? Cô hỏi nhiều quá rồi đấy. Minh đột nhiên lên tiếng làm tôi lập tức im bặt. Anh ta quay trở lại giường nằm dài xuống mà nhắm mắt lại. Mẹ và cô ta ra ngoài đi, con muốn ngủ một lát. Ừ. Tôi và bà Hậu không nói thêm gì mà cùng nhau ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại cho Minh. Trên đường đi từ tầng 2 xuống dưới, bà Hậu nói với tôi. Bà cũng không biết bọn nó có chuyện gì xảy ra. Đến ngày tổ chức đám cưới, thằng Minh lại hủy. Bà có nói thế nào nó cũng không chịu nghe. Kết hôn là chuyện cả đời của một người nên bà cũng không muốn ép nó. Anh Minh đúng là hạnh phúc khi có một người mẹ tâm lý như bà trả bù cho con. Khuôn mặt tôi trở nên ủ rũ. Nghĩ tới việc bố nghe lời dì Châu mà sẵn sàng ép tôi kết hôn với một người mà tôi chưa từng gặp. Nghĩ đến việc của mình tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Tại sao bố không hiểu và nghĩ cho con gái của mình giống như bà Hậu nghĩ cho anh Minh cơ chứ? Dường như bà Hậu nhận ra là tôi không được vui nên nói tiếp. Trên đời này ông trời không lấy của ai hết tất cả bao giờ. Ông ấy lấy đi mẹ của cháu thì sau này ông trời nhất định sẽ ban cho cháu một người đàn ông tốt. Cháu cứ vui vẻ lên mà sống, cứ xem đây là nhà của mình. Tôi nhìn bà Hậu mỉm cười gật đầu, chỉ mong những gì bà ấy nói là sự thật. Tôi đi xuống bếp bắt tay vào bữa sáng. Một lúc sau mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, tôi đi ra ngoài gọi bà Hậu thì thấy Minh từ ngoài đi vào. Anh ta mặc trên người một bộ vest màu đen trông rất đẹp và sang trọng. Không hiểu sao khi nhìn thấy Minh ăn mặc như vậy, tôi lại có cảm giác tôi và anh ta đã gặp nhau ở đâu rồi. Không phải chỉ gặp một lần ở đêm mưa đó. Minh tiến lại bàn ăn, kéo ghế ngồi, hất hàm về phía tôi rồi bảo: lấy thức ăn cho tôi. Tôi bê bát phở nóng hổi vẫn còn đang bốc khói nghi ngút đặt xuống trước mặt của Minh. Mời anh ăn sáng. Minh không nói gì, vẫn cứ thái độ lạnh lùng. Anh không thèm nhìn tôi lấy một cái, cầm lấy đôi đũa đặt bên cạnh rồi chăm chú ăn bữa sáng. Minh ăn rất tử tốn, đúng kiểu công tử nhà giàu. Trước khi anh ta đi khỏi nhà còn bảo với tôi: tối nay cô nấu cơm nhiều một chút nhé, tôi sẽ về đây ăn cơm. Tôi nhìn Minh gật đầu, anh ta không thèm trả lời mà cứ thế rời đi. Sau khi anh ta đi rồi, tôi và bà Hậu cũng tranh thủ ăn sáng. Vừa kéo ghế ngồi xuống đã nhận thấy tin nhắn của Hà. Nó bảo bố và dì Châu hôm nay sẽ đến trường để bắt tôi. Tôi nghe xong thì không còn tâm trạng đâu mà ăn nữa, cứ ngồi ngay ra đó. Bà Hậu thấy thế thì nói: Lan Chi, cháu làm sao vậy? Tôi nhìn bà Hậu đắn đo một lúc rồi bảo: bố cháu và dì Châu đến trường để bắt cháu đấy bà. Hai người họ quyết bắt cho bằng được cháu để về kết hôn với người mà họ đã nhận tiền. Cháu phải làm sao đây hả bà? Cháu không thể nghỉ học suốt được. Nghỉ nhiều quá, nhà trường chắc chắn sẽ đuổi học cháu. Khốn nạn thật đấy. Bọn họ làm thế mà cũng được ư? Thôi được rồi, cháu không cần phải lo. Bà cho người đến đưa cháu đi học để xem bọn họ làm được gì. Tôi nhìn bà Hậu, trong lòng thật sự rất biết ơn. Nếu bà không ra tay giúp đỡ thì ở cái thành phố này tôi chẳng biết phải làm sao mà chạy trốn khỏi bố và dì Châu. Ngày hôm đó, bà cho tài xế lái ô tô đưa tôi đi học. Xe vừa đậu trước cổng, tôi đã trông thấy bố và dì Châu đứng lấp ló trước cổng trường. Bọn họ đang đưa mắt ráo rác nhìn khắp nơi như đang cố tìm kiếm tôi. Nếu bây giờ tôi bước xuống xe, bọn họ chắc chắn sẽ nhận ra. Lúc đó dì Châu sẽ lại chui chéo lên, còn bạn bè, thầy cô nữa. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra chút nào. Tôi đành nghỉ học một bữa vậy. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho cô chủ nhiệm, bảo là mình bị ốm nên xin phép nghỉ một ngày, rồi nói với chú tài xế đưa tôi quay trở lại nhà bà Hậu. Lúc tôi về đến nơi, bà Hậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Bà tắt máy quay sang nhìn thấy tôi có mặt ở nhà thì hỏi: sao cháu lại về? Bố và dì Châu đứng ở cổng trường, con sợ họ bắt thấy con. Nghỉ một hôm cũng không sao đâu bà, mà con sẽ đi học. Ừ. Tôi bắt tay vào làm những công việc thường ngày của mình đang loay hoay dọn dẹp ở trên tầng thì nghe thấy tiếng bà Hậu gọi. Lan Chi, xuống đây bà bảo. Vâng ạ. Để đồ đạc lại một góc, tôi chạy nhanh xuống lầu đứng trước mặt bà Hậu. Bà nhìn tôi, chỉ vào mấy chiếc túi được đặt ở trước mặt mình. Cho cháu đấy, xem có mặc vừa không. Mở mấy chiếc túi xanh xanh đỏ đỏ đang đặt trước mặt của mình ra xem, tôi vô cùng ngạc nhiên. Bên trong có rất nhiều quần áo đẹp, tất cả đều còn tem. Trước giờ bà Hậu đã tốt với tôi, bây giờ lại còn cho tôi ở lại và mua quần áo cho tôi nữa. Bà tốt quá, tôi làm sao mà báo đáp. Có lẽ điều may mắn nhất với tôi hiện tại là được gặp bà Hậu. Bà như một chiếc phao cứu sinh, còn tôi chẳng khác nào một kẻ đang chơi vơi giữa đại dương mênh mông. Không giấu nổi cảm xúc của bản thân mình, mọi người bảo tôi là một kẻ yếu đuối cũng được. Chỉ khi nào mọi người rơi vào hoàn cảnh của tôi mới hiểu được cảm xúc của bản thân tôi lúc này. Tôi lao lại ôm chầm lấy bà Hậu mà bật khóc. Bà tốt với con quá, con lấy gì để báo đáp ơn tình của bà bây giờ? Đến đi nào, lớn rồi đấy, khóc nhè mãi thế. Cháu cầm đồ đi cất đi. Lúc này tôi mới biết căn phòng được sơn màu đen u ám kia chính là phòng của Minh. Có anh ta ở lại đây nên tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm. Phòng tôi và Minh nằm sát cạnh nhau. Tôi vào phòng đóng cửa rồi bấm chốt, sợ đêm hôm anh ta say rượu lại đi nhầm sang đây. Nằm trên giường cứ lăn qua lộn lại mãi, không sao chớp mắt được. Tôi nghĩ đến Minh khi anh ta mặc bộ vest đen khi sáng, tôi cảm thấy anh ta rất quen. À, tôi nhớ ra rồi, Minh là người đã cho tôi tiền để đóng tạm ứng cho Hà lúc ở bệnh viện. Hóa ra Minh không chỉ giúp tôi một lần mà tận hai lần. Sau khi nhận ra Minh chính là ân nhân của tôi đêm hôm đó, thái độ của tôi dần thay đổi. Tôi bắt đầu nhìn Minh bằng cái nhìn khác. Bề ngoài anh ta tuy lạnh lùng nhưng lại là người đã giúp đỡ tôi hai lần. Tôi nhất định phải dành dụm tiền để trả lại cho Minh. Nằm suy nghĩ mãi cho đến gần sáng tôi mới chợp mắt, thành ra lại ngủ quên mất. Lúc tôi giật mình tỉnh giấc, trời đã sáng lắm rồi. Những tia nắng cũng đang thi nhau chiếu sáng vạn vật. Tôi lật chăn ngồi bật dậy như một cái lò xo, rồi xô nhanh ra khỏi phòng. Vừa mới mở cửa chạy ra, tôi va phải người của ai đó. Hương thơm này sao mà thấy quen quá nhỉ. Tôi tham lam hít hà cái mùi thơm thoang thoảng nhưng đầy dễ chịu này. Cô tránh ra được chưa? Giọng nói này hình như là Minh thì phải. Chết rồi, sao mà tôi không nhận ra sớm chứ. Khuôn mặt tôi đỏ ửng vì xấu hổ, ngẩng mặt lên nhìn, quả là Minh đang đứng trước mặt của tôi. Khuôn mặt của anh ta vẫn lạnh tanh, không có bất cứ cảm xúc nào. Minh nhìn bộ dạng của tôi thì nhíu mày. Cô không soi gương trước khi ra ngoài à? Nghe câu hỏi của anh ta, đột nhiên tôi cảm thấy chột dạ, lấy tay vuốt lại mái tóc cho gọn gàng một chút rồi nói. Như này được chưa? Anh tránh ra đi, tôi còn phải xuống chuẩn bị bữa sáng cho bà chủ nữa. Nhìn bộ dạng hớt hải của Hà vội vàng chạy đi, bờ môi của Minh khẽ cong lên một cái. Cô gái nhỏ này trong bộ cũng thú vị. Không đợi Minh trả lời, tôi đã lấy tay của mình đẩy anh ta sang một bên, rồi cắm đầu cắm cổ chạy nhanh xuống bếp. Nhìn khắp phòng khách không thấy bà Hậu đâu cả, cửa phòng của bà vẫn đang còn đóng chặt. Tôi thở phào, có lẽ bà cũng đã ngủ quên giống tôi nên giờ mới chưa dậy. Lan Chi, cháu làm sao mà đứng ngây ra thế? Tôi giật mình quay đầu nhìn lại, thấy bà Hậu đã đứng sau lưng mình từ bao giờ, liền lý nhí nói. Xin lỗi bà, hôm nay cháu dậy muộn. Không sao, lâu lâu ngủ quên là chuyện bình thường. Cháu mau đi nấu đồ ăn sáng đi cho anh Minh còn ăn rồi đi làm. Không cần, con phải đi rồi. Câu nói của Minh từ phía sau vọng đến, làm cho cả tôi và bà Hậu đều quay mặt lại nhìn. Anh ta hai tay đút túi quần đang đi xuống cầu thang. Bà Hậu nhìn con trai của mình thì lên tiếng. Ăn sáng rồi đi không được hả con? Con đến công ty ăn cũng được. Vâng, con đi đây mẹ. Minh chào bà Hậu rồi rời khỏi nhà. Lúc này tôi mới sực nhớ ra số tiền 1 triệu mình đang để trong túi từ đêm qua để trả cho Minh. Tôi quay sang nhìn bà Hậu. Bà chờ cháu một lát. Dứt lời tôi coi chân đuổi theo Minh. Công nhận là chân của anh ta dài nên đi nhanh kinh khủng. Mới đó mà đã đến được xe ô tô. Anh ta vừa đưa tay chạm vào cửa, tôi cũng vừa đuổi kịp. Vội lấy tay của mình chụp lấy tay của Minh. Anh đợi đã. Có chuyện gì? Đưa tay vào túi, tôi lấy ra hai tờ 500.000 đưa về phía của Minh. Hiện tại tôi không có đủ 15 triệu để trả cho anh một lần, nhưng mà tôi hứa sẽ trả lần cho anh mỗi tháng 1 triệu. Nếu mà tháng nào dư giả tôi sẽ trả anh nhiều hơn. Cảm ơn anh giúp đỡ tôi. Tôi nói một hơi một hồi, ngẩng mặt lên nhìn Minh. Anh ta nhíu mày nhìn tôi. Cô nói nhảm cái gì đấy? Cái gì mà 15 triệu? 15 triệu gì? Cách đây 2 tháng anh có cho một cô gái trong bệnh viện vay 15 triệu để đóng tạm ứng cho bệnh viện, để bạn cô được phẫu thuật. Anh có nhớ không? Nói tới đây tôi ngẩng mặt lên nhìn Minh. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng nhìn tôi, như hẳn không nhớ ra chuyện đó. Thế vậy tôi lập tức nói thêm. Cô gái đó chính là tôi. Tôi rất muốn được gặp anh cảm ơn nhưng không có cơ hội. Tôi nhớ ra rồi. Ân nhân cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Cô nói xong chưa? Xong rồi ạ. Vậy tránh ra đi, tôi còn đi làm. Anh cầm tạm 1 triệu đi. Cô cầm lấy tiền của mình đi. Xem như là tôi làm từ thiện. Làm vậy sao được? Tôi không muốn mắc nợ ai cả. Anh mà không nhận tôi sẽ ngại lắm đấy. Anh nhận đi mà. Tôi cầm lấy tay của mình, đặt 2 tờ 500 ngàn vào tay của anh rồi cười. Minh cầm 2 tờ 500 ngàn trong tay, đưa lên trước mặt của tôi. Thế này là được rồi đúng không? Vâng. Thế cô tránh ra chỗ khác được rồi đấy. Minh vừa dứt lời, anh ngồi vào xe ô tô lái đi. Tôi đứng đấy nhìn theo phía sau cho đến lúc xe ra khỏi khu đô thị B. Miệng mỉm cười, cuối cùng cũng có cơ hội gặp và trả tiền cho anh ấy. Quay trở lại vào nhà, vừa đi đến cửa đã gặp bà Hậu, tôi giật mình. Bà, sao bà đứng ở đây ạ? Bà đứng xem hai đứa nói chuyện với nhau. Tại sao con lại đưa tiền cho thằng Minh? Nó lại ức hiếp gì con hả? Tôi nhìn bà Hậu, vừa khua tay vừa lắc đầu. Không có đâu ạ. Vậy thì là gì? Cháu nói bà nghe được không? Chuyện giữa tôi và Minh cũng không có gì mờ ám, nên tôi cũng không ngần ngại mà kể cho bà Hậu nghe. Sau khi nghe xong mấy lời tôi vừa nói, bà ấy nhìn tôi rồi mỉm cười. Thằng Minh trước giờ vẫn tốt bụng như vậy, chỉ tại bố nó mới trở nên lạnh lùng với mọi thứ như bây giờ. Bà Hậu nói đến đây, khuôn mặt lộ rõ sự đau buồn. Tôi vì không muốn tâm trạng của bà trở nên tồi tệ hơn nên cũng không hỏi gì thêm, mà xoàng tay qua bà Hậu mỉm cười bảo: Mình vào nhà thôi bà, hôm nay cháu sẽ nấu cho bà một bữa thật ngon. Một tuần sau đó, tôi không thấy bố và dì Châu xuất hiện ở trường mình nữa. Cuộc sống của tôi dần ổn định. Một hôm, tôi về phòng trọ thăm Hà. Lúc tôi đến nơi, đã thấy trước phòng có một đôi giày của đàn ông. Bên trong còn phát ra những âm thanh vô cùng ủy mị. Tôi cứ ngần ngại mà không dám đưa tay gõ cửa. Những tiếng rên rỉ phát ra rõ mồn một khiến khuôn mặt của tôi trở nên nóng bừng và đỏ ửng vì xấu hổ. Tôi vội xoay người dắt xe đạp rời đi. Do gấp gáp quá nên bắp chân té ngã. Hình như là Hà nghe được âm thanh bên ngoài nên vội vàng mở cửa. Cậu ấy nhìn tôi khỉ gọi: Lan Chi, cậu đến từ khi nào vậy? Tôi nhìn cậu ấy cười ái ngại, đưa tay đỡ lấy chiếc xe đạp. Mình vừa đến thôi. Ai với em? Một người đàn ông từ trong phòng đi ra. Ông ta trông có vẻ lớn tuổi, bụng phệ, nhìn mặt lại có chút xê xồm. Hà chỉ tay về phía tôi rồi nói: Đây là Lan Chi, bạn của em. Còn đây là anh Khanh, bạn trai của tớ. Ông ta nhìn chằm chằm lấy tôi cười cười, trông bộ dạng không một chút đứng đắn. Ông ta đưa tay về phía tôi rồi nói: Rất vui được gặp em. Dạ vâng ạ, cháu cũng rất vui được gặp chú. Hà đứng bên cạnh nghe tôi nói, đánh nhẹ vào vai của tôi: Gọi là anh chứ. À tớ quên. Rất vui được gặp anh. Tôi rút tay ra khỏi tay ông ta, nhưng mà ông ta vẫn không chịu buông mà cứ thế giữ lại, nháy mắt nhìn tôi một cái, sau đó mới chịu buông. Không hiểu sao khi nhìn thấy ông ta, tôi lại cảm thấy sợ sợ. Ông ta nhìn tôi rồi quay sang Hà: Anh về đây, em nói chuyện với bạn đi. Vâng, anh về nhé. Ông ta gật đầu rồi quay sang nhìn tôi: Anh về luôn nha bé. Tôi nghe ông ta nói mà lạnh cả sống lưng. Cái kiểu đưa tình của ông ta tôi thấy mà ghét. Sau khi ông ta đi rồi, Hà kéo tay tôi vào phòng. Cậu ấy vội nhặt lấy mấy thứ đổ lót đang vương vãi dưới sàn nhà, đưa tay kéo lại ga nệm rồi nói: Không có cậu ở đây tớ hơi bừa bộn. Tại sao cậu lại qua lại với người đàn ông như ông ấy thế? Đáng tuổi bố mình đấy. Hà tiến lại ngồi xuống bên cạnh tôi thở dài: Mình chỉ lợi dụng ông ta thôi. Ông ta có tiền, mình có tình. Quan trọng là ông ta bao nuôi mình. Mình muốn có một số vốn để mở cửa hàng. Mẹ mình ở quê lại không có tiền, mình cũng không còn cách nào khác. Tại sao lại không còn cách nào khác hả Hà? Cậu còn trẻ, cậu còn có thể làm lụng kiếm tiền, dành dụm, sau này mở tiệm cũng có sao đâu. Cậu đâu cần phải gấp gáp mà dùng đến cách này chứ. Cậu quên là cậu từng bị rồi sao? Nếu chẳng may bị giống như vậy thêm một lần nữa thì phải cắt luôn buồng trứng còn lại. Vậy sau này cậu làm sao mà lấy chồng? Hà nhìn tôi, nở ra một nụ cười chua chát. Ánh mắt cậu ấy thoáng buồn. Lấy chồng ư? Tớ làm sao mà lấy chồng nữa chứ? Ai dám lấy một đứa hư thân mất nết như tớ hả chi? Tôi lấy tay của mình giữ chặt lấy vai của Hà, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy. Cậu không được nghĩ như vậy. Ai trong đời cũng sẽ mất sai lầm. Cậu đừng vì việc đó mà buông tha bản thân mình. Cậu là một người tốt, nhất định ông trời sẽ đền đáp cho cậu một người xứng đáng. Hà đưa đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn sang tôi rồi nói: Cô Thủy cũng là người tốt, tại sao ông trời lại cho cô ấy gặp bố cậu? Cuộc đời này là thực tại, không phải là chuyện ngôn tình. Mà thực tại thì luôn không công bằng, cậu có biết không? Đột nhiên nghe Hà nhắc đến mẹ của mình, trái tim tôi lại nhói lên. Đúng rồi, mẹ tôi cũng là một người phụ nữ tốt, quanh năm suốt tháng cũng chỉ biết lo cho chồng, cho con. Nhưng rồi sao? Ông trời vẫn bắt mẹ phải chịu cảnh bất hạnh. Mẹ tôi phải ôm lấy đau thương mà chết tức tuổi như vậy. Chỉ cần nghĩ đến đây, tôi đã không giấu nổi sự đau đớn trong lòng của mình. Một giọt nước mắt cũng vì thế mà rơi ra. Hà đặt bàn tay của mình lên vai của tôi rồi thở dài. Tôi xin lỗi, tôi không muốn nhắc lại chuyện đau lòng của cậu. Tôi nhìn Hà, lấy tay lau vội giọt nước mắt trên khóe mi của mình. Cậu không cần phải xin lỗi mình đâu. Hà, cậu dừng lại được không? Đừng tiếp tục qua lại với người đàn ông đấy nữa. Ông ta không thật lòng với cậu đâu. Tớ biết chứ. Tớ hứa với cậu, sau khi ông ta chấp nhận mở cửa hàng cho tớ, tớ sẽ cắt đứt với ông ta. Tôi ở chơi với Hà một lúc rồi ra về. Trời hôm nay sao u ám quá, chẳng khác nào tâm trạng của tôi cả. Sao không vào nhà mà đứng đây hả chi? Tiếng gọi của bà Hậu từ thềm vọng ra, kéo tôi rời khỏi dòng cảm xúc của bản thân mình. Tôi nhìn bà Hậu mỉm cười cho xe đạp vào một góc, rồi đi nhanh vào nhà. Vì không muốn bà phải lo lắng cho mình nên tôi tìm đại một lý do để nói: Nhà bà đẹp quá. Con nhỏ này sống ở đây mấy tháng rồi mà giờ mới biết nhà của bà đẹp sao? Con có muốn bà không cho ở nữa không hả? Nghe thấy giọng điệu nghiêm nghị của bà Hậu, tôi lại cảm thấy lo lắng. Nếu bây giờ bà ấy không cho tôi ở nhờ nữa thì tôi sẽ biết sống ở đâu? Bà Hậu thấy tôi cứ đứng ngây người ra đó thì lại nói tiếp: Con bé kia có nghe bà nói gì không hả? Có chứ bà, là do con vô ý, bà đừng đuổi con đi nhé. Bà lấy tay gõ đầu tôi một cái rồi bảo: Con bé ngốc này, có cháu ở đây, bà vui biết nhường nào, tại sao lại đuổi đi được chứ? Bà chỉ đùa với cháu thôi. Thôi vào nhà nấu cơm đi, bà đói bụng lắm rồi. Nấu nhiều một chút, tối nay anh Minh sẽ về đây ăn tối. Vâng ạ. Dạo gần đây Minh về đây thường xuyên hơn, anh hay ăn tối cùng tôi và bà Hậu. Lâu dần tôi cũng không thấy ngại với sự có mặt của anh. Tôi nấu cơm nước xong xuôi, bày sẵn tất cả ra bàn. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, chỉ mới 6 giờ tối. Bình thường 7 giờ anh Minh mới về, cho nên tôi lên phòng đi tắm cái đã. Từ lúc chiều sau khi từ phòng họp của Hà trở về đây, tôi lao vào bếp nấu nướng, mồ hôi cũng đổ ra nhiều, ngứa ngáy kinh khủng. Đứng trước tủ quần áo, nhìn vào mấy chiếc váy mà bà Hậu đã mua cho tôi, nó còn mới toanh. Số quần áo bà Hậu mua cho tôi vẫn chưa mặc hết, hay nói đúng hơn là tôi để dành không dám mặc. Hôm nay không hiểu sao tôi lại muốn mặc đẹp một chút. Lấy chiếc váy màu trắng được xếp gọn gàng trong tủ, tôi đi vào nhà tắm, tắm rửa. Trời đang nóng oi bức, nước mát dội vào người đúng là thoải mái. Tắm rửa xong tôi bước ra ngoài, cầm lấy chiếc khăn lông lau qua đầu tóc cho khô ráo. Từ ngoài cổng, tiếng còi xe ô tô vọng vào. Tôi đoán là Minh đã về, cho nên nhanh tay chải gọn đầu tóc rồi đi nhanh xuống nhà. Tôi vừa bước được vài bậc cầu thang đã thấy Minh từ dưới lên. Tôi dừng lại chào anh một tiếng cho phải phép. Anh về rồi ạ. Lần này khác với những lần trước, Minh không im lặng mà ừ một tiếng rồi bước qua. Tôi đi về phòng một mình. Tôi cũng không nói gì thêm nữa mà đi xuống kiểm tra thức ăn lại một lần, xem món nào đã nguội thì hâm nóng lại một chút. Một lúc sau thấy anh từ trên lầu đi xuống, tôi quay sang bà Hậu rồi nói: Anh Minh xuống rồi bà ạ. Minh vào ăn cơm thôi. Bà Hậu gật đầu rồi xoay người đi tiếp. Không biết Minh đã xuống từ khi nào, chỉ biết là khi tôi và bà Hậu đi vào, anh đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế của bàn ăn. Anh nhìn thấy bà Hậu đi vào thì gọi một tiếng: "Mẹ." Bà Hậu nhìn con trai của mình, rồi nhìn về mái tóc vẫn còn đang nhỏ nước của anh thì nói: "Sao không lau khô đầu đi hả con? Để vậy sẽ ốm lắm." Bà nói tới đây thì quay sang nhìn tôi: "Chi chạy đi lấy khăn lau đầu cho anh Minh đi con." "Dạ vâng." Tôi nhìn Minh xem phản ứng của anh thế nào, nhưng mà anh ta im lặng, cứ bình thản ngồi gắp thức ăn bỏ vào bát của bà Hậu. Thấy vậy, tôi chạy nhanh lên lầu, vì phòng anh ta ngoài lúc dọn dẹp ra thì Minh không cho phép ai vào đó, nên tôi không dám vào, đành lấy tạm chiếc khăn lông của mình chạy nhanh xuống nhà. Bà Hậu nhìn tôi hất hàm, ý bảo tôi lau đầu cho anh. Tôi ngại quá, hai tay nóng bừng, khuôn mặt cũng trở nên đỏ ửng, nhưng tôi cũng không dám từ chối, đành tiến lại gần chỗ của Minh, nhẹ nhàng lau đi mấy sợi tóc ướt át trên đầu của anh. Không hiểu sao lúc này trái tim trong lồng ngực của tôi đập rất mạnh, cảm giác như nó sắp nhảy ra ngoài. Minh không có bất cứ hành động gì mà cứ thế ngồi im cho tôi lau, đến khi mấy sợi tóc đã khô đi vài phần anh mới lên tiếng: "Được rồi." Bà Hậu nghe thấy anh ta nói như vậy thì nhìn tôi vẫy tay: "Lại đây ăn cơm với bà và anh đi." "Vâng." Tôi ngồi đối diện với Minh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh một cái. Phải công nhận là anh đẹp mọi lúc, ngay cả cái cách mà anh ngồi ăn cũng cuốn hút đến lạ. Chỉ có điều khuôn mặt của anh vẫn lạnh lùng, không có cảm xúc. Minh chăm chú ăn phần cơm của mình, chốc lát anh lại gắp miếng thức ăn bỏ vào bát của bà Hậu. Tôi vừa ăn xong một bát thì Minh đã đặt đũa xuống rồi đứng dậy: "Con no rồi, mẹ ăn đi ạ." Tôi cứ đứng yên đấy ngắm nhìn Minh từ phía sau. Tấm lưng của anh tuy rất rộng, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy phảng phất ở đó một chút cô đơn. Tôi cứ thế ngắm nhìn Minh cho đến một lúc sau, anh đột nhiên quay mặt về hướng tôi đang nhìn mình. Tôi vội sụp xuống, hai tay tôi nóng bừng xấu hổ. Một lúc sau tôi mới đứng dậy, núp sau tấm rèm để nhìn xuống bên dưới, nhưng Minh không còn ở đó nữa, mà có lẽ anh đã quay về phòng của mình. Tôi cảm thấy có chút hụt hẫng, cũng không biết vì sao tôi lại cảm thấy thế. Chỉ biết là tôi rất muốn được nhìn anh. Chỉ cần nhìn thấy anh, cho dù anh không nói chuyện với tôi, nhưng tôi cũng cảm thấy rất vui rồi. Niềm vui của tôi chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Mỗi tháng cứ đều đặn, tôi để ra 1 triệu đồng để trả cho Minh. Mỗi lần anh nhận tiền của tôi đều không nói gì cả, vẫn lạnh lùng như cái dáng vẻ thường ngày của anh. Mọi thứ cứ tốt đẹp cho đến một hôm tôi chuẩn bị đi ngủ thì có một số điện thoại gọi đến. Đắn đo một lúc, tôi quyết định nghe máy. "Alo ạ." Đầu dây bên kia, một giọng nói của một người đàn ông đang gấp gáp. Trong giọng nói lộ rõ sự lo lắng. "Lan Chi à, là anh Khanh đây. Anh chính là bạn trai của Hà này. Hà đến nhà anh chơi không biết bị làm sao mà đau bụng dữ dội, lại còn ra máu rất nhiều. Em có thể đến đây cùng anh đưa cô đến bệnh viện để khám có được không?" Tôi không biết là thật hay giả nên chần chừ không lên tiếng. Ông ta thấy thế thì tiếp tục lên tiếng hối thúc. "Lan Chi, em mau đến đi. Hà đau lắm rồi, cô không chịu được nữa đâu." Nghe xong câu nói này, tôi không còn suy nghĩ được gì nữa. Điều quan trọng là bây giờ tôi phải cứu Hà, tôi không thể để cậu ấy xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, tôi lập tức lên tiếng. "Nhà anh ở đâu? Cho tôi địa chỉ đi, tôi đến ngay." "Có cần anh lái xe sang đón em không?" "Không cần, anh cứ ở đấy mà chăm cái Hà, tôi tự đến được. Cứ địa chỉ nhà anh cho tôi nhanh đi." "Được rồi, anh sẽ gửi ngay." Tôi vừa tắt máy không bao lâu thì điện thoại báo tin nhắn đến. Tôi mở xem địa chỉ mà ông ta đã gửi. May mắn là nó cách chỗ trường của tôi học không bao xa. Mỗi ngày tôi đều đi ngang qua con đường này, thành ra quá quen thuộc. Tôi thay quần áo rồi mau chóng chạy xuống nhà, gõ cửa phòng của bà Hậu. "Bà ơi." "Sao thế? Cháu định đi đâu à?" "Bạn cháu bị ốm, cháu phải đến giúp đưa cô đi bệnh viện. Bà cho cháu đi một lát nhé." "Để bà gọi tài xế đưa đi." "Thôi bà, cháu đi xe đạp cũng được." "Đừng có cãi. Đợi cháu đi xe đạp đến nơi ấy, thì bạn cháu chết mất sao?" Bà nói tới đây thì quay người đi vào phòng, lấy điện thoại gọi cho chú tài xế riêng của mình. Chưa đầy 5 phút sau, chú đã đậu xe trước nhà. Tôi vội chào bà Hậu rồi chạy nhanh ra xe, đi nhanh đến địa chỉ mà ông Khanh đã gửi. Cổng nhà không khóa, tôi đẩy cửa đi vào, vừa đi vừa gọi. "Hà ơi, tôi đến rồi đây, cậu ở đâu? Hà ơi! Đáp lại những tiếng gọi của tôi là sự im lặng, cả tầng dưới không có bóng dáng của ai cả. Tôi chạy nhanh lên lầu thì nhìn thấy một căn phòng sáng đèn, cửa lại không đóng. Đoán là Hà ở đó nên tôi chạy nhanh vào trong. Hà ơi! Hà! Cả căn phòng trống trơn, không có một ai ở trong đây cả. Một thứ âm thanh vô cùng kích thích được phát ra từ chiếc tivi sau lưng tôi, cùng với tiếng rên rỉ mang đầy sự kích thình. Tôi quay người lại nhìn, hình ảnh đập vào mắt của tôi là cảnh tượng không hay ho gì cả. Đã không biết đi đâu để tìm Hà thì cửa phòng đột nhiên bị ai đó đóng lại, làm tôi giật mình, hốt hoảng quay người lại. Phía sau lưng tôi là ông Khanh. Ông ta nhìn tôi với ánh mắt đầy dục vọng. Tôi sợ hãi lùi về sau nhìn ông ta hỏi: Hà đâu rồi? Sao tôi không thấy cậu ấy đâu cả? Tôi và anh mau đưa cô đến bệnh viện, đi kẻo không kịp. Em đúng là cỏ non thuần khiết, cỏ sạch đúng là cỏ sạch. Ông nói nhảm cái gì thế? Tôi hỏi ông Hà đâu rồi? Thái độ của ông Khanh vẫn cứ thản nhiên trước câu hỏi của tôi. Ông ta tiến lại gần tôi hơn một chút nữa. Tôi sợ hãi lùi về sau thêm vài bước rồi quát lên: Ông không nghe tôi hỏi à? Tôi hỏi ông Hà đang ở đâu? Em làm cái gì mà phải quát to thế? Câu hỏi của em anh nghe rõ mà. Vậy ông mau trả lời tôi đi. Hà ở đâu làm sao mà anh biết? Cô ấy không ở đây, bọn anh chia tay rồi. Tôi nghe xong câu nói của ông ta, đầu như nổ ầm một tiếng. Cái quái gì đang xảy ra với tôi thế này? Những âm thanh trên màn hình tivi vẫn không ngừng phát ra. Ông ta vừa cười vừa chỉ tay về phía chiếc tivi. Em thấy gì kia không? Đêm nay chúng ta sẽ giống như thế. Tôi nghe xong lời ông ta vừa nói thì trong lòng vô cùng sợ hãi, liền nhảy qua bên kia giường bỏ chạy. Tôi chạy đến cửa, xoa nắm tay cửa mãi vẫn không mở được, nó cứ cứng đơ ra. Mở ra, mau mở ra. Tôi vừa xoay nắm vừa đập mạnh vào cửa nhưng nó vẫn không hề động đậy. Ông Khanh tiến lại gần tôi, vừa đi vừa cười nói: Em mở đi, mở xem nó có được không mà để mà chạy chứ. Anh nói cho em biết, cửa anh khóa rồi. Dứt lời, ông ta lao đến chụp lấy cánh tay của tôi rồi ném mạnh tôi xuống giường. Chiếc ga giường đang phẳng phiu bị ông ta ném tôi xuống thì trở nên nhăn nhúm. Lúc này tôi không còn giữ được bình tĩnh, nỗi sợ hãi bao quanh lấy tôi. Tôi nhìn ông ta mà hét to lên: Ông điên rồi, ông định làm gì tôi hả? Tôi cố gắng lấy tay của mình chống xuống giường ngồi dậy nhưng không được. Ông ta nắm lấy hai chân của tôi kéo mạnh một cái, làm tôi ngã lầm xuống giường. Cả cơ thể nặng nề của ông ta đè lên người của tôi. Tôi sợ hãi lấy tay của mình đẩy ông ta ra. Buông tôi ra, ông mau buông tôi ra. Cứu tôi với, có ai không, cứu tôi với. Em hét to nữa lên, xem có ai nghe thấy mà cứu em không. Em càng chống cự, tôi lại càng kích thích. Ông ta cười phá lên, rồi lạnh lùng xé toạc lấy chiếc áo trên người của tôi. Chiếc áo sơ mi mà tôi đang mặc bị ông ta xé đến mức mấy hạt cúc áo bật tung ra khỏi áo, vương vãi khắp sàn nhà, làm lộ ra hai quả đào tơ nõn nà chưa từng có. Tôi lấy tay của mình ôm lấy thửa cân trên, miệng không ngừng van xin ông ta: Xin ông tha cho tôi, tha cho tôi có được không? Anh tha chứ, đương nhiên sẽ tha, nhưng sau khi anh ăn em xong đã. Ông Khanh dứt lời liền lấy tay của mình giữ chặt lấy hai tay của tôi, ghì chặt tôi xuống giường. Bờ môi kinh tởm của ông ta bắt đầu đưa xuống chạm lấy cổ của tôi. Tôi sợ hãi, thật sự là rất sợ. Không hiểu sao lúc này tâm trí của tôi lại nghĩ đến Minh. Sâu thẳm trong lòng của mình, tôi chỉ muốn lần đầu tiên và cũng là thứ quý giá nhất của tôi sẽ dành cho anh ấy. Có phải là tôi đã yêu Minh rồi phải không? Từng giọt nước mắt của tôi cứ thế lặng lẽ rơi ra, thấm xuống lớp ga trải giường. Tôi bật khóc, khóc cho cuộc đời đã quá tàn nhẫn với tôi, khóc vì tình yêu của tôi dành cho Minh không được trọn vẹn. Tôi giật bắn người rời khỏi dòng cảm xúc khi nhận thấy ông Khanh đang từ từ di chuyển xuống bộ ngực đã đẫy đà của mình. Tôi lắc đầu, cả cơ thể không ngừng giãy giụa dưới thân thể ông ta, nhưng tất cả đều vô ích, bởi sức lực của một cô gái nhỏ bé như tôi làm sao mà so sánh được với sức lực của một kẻ đàn ông to béo như hắn. Tôi nhìn ông ta vừa khóc vừa gào lên: Đừng mà, ông đừng làm như thế. Ông hãy tha cho tôi đi, xin ông đấy. Mặc kệ những lời van xin của tôi, ông ta vẫn nhiệt tình thực hiện động tác đổi bại của mình. Rầm, cánh cửa phòng đột nhiên bị ai đó đập tung ra. Minh từ bên ngoài đi vào. Tôi trông thấy anh thì mừng rỡ, cảm giác như một kẻ chết đuối đang chơi vơi giữa đại dương mênh mông vừa được chiếc phao cứu sinh. Minh, cứu em với. Minh nhìn tôi gật đầu, lao nhanh lại, nắm lấy vai của ông ta, kéo mạnh ra sau, rồi đấm bốp vào mặt của ông ta, khiến ông ta ngã lăn xuống sàn. Ông ta quát ầm lên. Mày là cái thằng nào? Mày có biết tao là ai không hả? Sao lại xông vào nhà của tao? Ông là ai? Nói tôi nghe xem nào. Tao chính là giám đốc và cũng là chủ của công ty BX. Sao? Sợ rồi à? Ông ta thấy Minh không lên tiếng thì nhếch mép rồi nói tiếp. Nếu mày không muốn chết ý, thì cút khỏi đây cho tao. Đừng xỉa mũi vào việc của tao, có biết không thằng danh? Minh không thèm trả lời. Khuôn mặt của anh lạnh lùng như tảng băng nghìn năm, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống ông Khanh. Minh đấm liên tiếp vào mặt của ông Khanh, khiến cho ông ta không kịp trở tay. Mặt mũi máu me be bét, miệng không ngừng van xin. Xin cậu hãy tha cho tôi. Minh lạnh giọng nói. Vậy khi nãy cô ấy cầu xin mày, mày có chịu tha cho cô ấy không? Tôi rất muốn có được con bé đó nên không có dừng lại được. Vậy tao cũng không dừng lại được. Dứt lời, Minh tiếp tục đấm vào mặt của ông ta, khiến máu mũi máu miệng không ngừng chảy ra nhảy nhụa cả khuôn mặt. Tôi sợ Minh sẽ đánh chết người, liền lên tiếng can ngăn. Được rồi anh Minh, chúng ta về thôi, em mệt rồi. Minh nghe tôi nói thì dừng tay lại, đưa đôi mắt sắc bén của mình nhìn ông ta. Mày cứ đợi mà nhận hậu quả đi. Bốp. Nói dứt lời, Minh đưa nắm đấm đấm một phát vào mặt của ông ta thêm một lần nữa, rồi mới chịu buông tha. Anh tiến lại gần chỗ tôi, mau chóng cởi bỏ chiếc áo vest của bên ngoài mình khoác lên người tôi. Mình đi thôi. Tôi gật đầu cùng Minh rời khỏi nơi quỷ quái này. Minh không đưa tôi về nhà của bà Hậu, mà đưa tôi đến một nơi rất lạ. Không biết ở đây là đâu, chỉ biết là trước mắt tôi là một ngôi nhà cao tầng nằm khá xa thành phố. Anh cho xe dừng lại, rồi chạy vòng qua chỗ tôi, đưa tay mở cửa. Em xuống đi. Tôi nhìn Minh gật đầu bước xuống xe. Mùi thơm của hoa hồng bị cơn gió cuốn bay xộc vào mũi tôi có chút dễ chịu. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, liền phát hiện ra một vườn hoa hồng đang cách mình một đoạn khá gần. Hóa ra ở đây anh cũng trồng hoa hồng. Vào trong thôi. Câu nói của anh kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ của bản thân mà quay về với hiện tại. Tôi nhìn ngôi nhà trước mặt mình rồi quay sang nhìn Minh. Đây là đâu thế ạ? Nhà của tôi. Nhà của anh đây sao? Tôi nhớ đến cuộc nói chuyện của tôi và bà Hậu đã từng nói với nhau trước đây. Anh Minh sao ít ở đây thế bà? Lâu lâu nó mới về thăm bà thôi, chứ nó có nhà riêng của mình. Chỉ là ngôi nhà đó nó không cho ai đến ngoại trừ con Linh. Hai đứa nó yêu nhau lắm, nhưng bà không biết đã xảy ra chuyện gì mà chúng nó lại hủy đám cưới. Vốn biết Minh có nhà riêng nhưng không biết là ở đâu, lại không ngờ hôm nay anh lại đưa tôi đến. Tôi chần chừ mãi không biết có nên vào bên trong hay không, bởi anh đã đặt ra lệnh giới nghiêm, ngoài chị Linh ra thì không có ai được đến. Lan Chi. Tiếng anh Minh gọi làm tôi giật bắn cả mình, đưa mắt nhìn anh rồi lên tiếng. Em đây ạ. À? Vào nhà thôi. Sao anh không đưa em về nhà bà mà lại đưa đến đây? Bộ dạng em thế này về nhà không tiện, đêm nay chúng ta sẽ ở đây. Ngày mai tôi sẽ đưa em về sớm, mà đi theo tôi. Minh dìu tôi vào nhà, anh dắt tôi lên phòng của mình, lấy ra một chiếc áo sơ mi nam màu đen đưa sang cho tôi. Ở đây không có đồ phụ nữ cho nên em mặc tạm cái này. Em tắm ở đây, tôi sẽ tắm ở phòng bên cạnh, có chuyện gì thì gọi tôi. Vâng. Nói rồi anh xoay người ra khỏi phòng. Tôi cầm lấy áo của anh, đi nhanh về phía nhà tắm, tắm rửa. Bật vòi sen, tôi để nước dội vào cơ thể của mình. Lấy tay tôi chà sát lên khắp cơ thể. Tôi muốn chà sạch tất cả những dấu vết sơ bẩn mà ông ta để lại trên người của tôi. Tôi cứ thế chà đến mức da mình đỏ ửng lên, rồi mới chịu dừng lại. Chiếc áo sơ mi của anh mới chạm đến ngang đùi của tôi, làm tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi không dám ra ngoài mà ở lì trong phòng. Một lúc sau cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của Minh từ bên ngoài truyền vào. Lan Chi, em có bị làm sao không? Em không bị sao hết, em mệt rồi, em ngủ đây. Ừ. Tôi nghe tiếng bước chân dần xa phòng của mình thì thở phào, lên giường định đi ngủ thì nhớ đến bà Hậu. Mò tìm điện thoại gọi cho bà Hậu mà không tìm thấy điện thoại đâu cả. Hình như khi nãy bị rơi ở nhà ông Khanh rồi. Chần chừ một lúc tôi quyết định sang gõ cửa phòng Minh. Anh Minh, sao thế? Em đi thế này sợ bà nhà sẽ lo lắng. Điện thoại của em đánh rơi ở nhà của ông ta. Anh cho em mượn điện thoại, gọi nói với bà một tiếng có được không? Tôi gọi rồi. Sáng hôm sau tôi dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng rồi cùng Minh trở về nhà. Nhưng khi đi được vài bước, tôi sực nhớ đến chiếc áo sơ mi mà mình đang mặc trên người thì khựng lại. Minh thấy vậy thì nhíu mày. Sao vậy? Em mặc thế này về nhà không tiện lắm. Vậy em ở nhà đợi tôi một lát. Anh đi đâu thế? Minh không đáp mà cứ thế bước đi. Một lúc sau quay trở về, trên tay cầm theo một túi đồ đưa sang cho tôi, anh nói. Cho em. Gì thế ạ? Váy. Cầm lấy túi quần áo mà Minh vua cho tôi vừa đi vừa cười như một con dở hơi. Tôi cũng không hiểu sao khi được anh mua đồ cho mình tôi lại vui đến như vậy. Một lúc sau tôi xuống dưới nhà thì không thấy Minh đâu cả. Tôi chạy vào bếp rồi chạy lên lầu, cũng không thấy anh. Tôi có chút lo lắng, không biết Minh đã đi đâu. Chẳng lẽ anh quay lại thành phố mà bỏ tôi lại đây? Nghĩ đến đây tôi lắc đầu quẩy quẩy. Chắc chắn là Minh không làm như thế. Lúc này tôi mới sực nhớ ra vườn hoa hồng, vội chạy nhanh ra ngoài thì trông thấy xe của Minh vẫn còn ở trước sân. Tôi nhìn về phía vườn hoa thấy anh đang đứng lặng lẽ ở đó, hai tay để sau lưng, chăm chú ngắm nhìn những bông hoa đỏ rực kia. Tôi thở phào, anh làm sao mà bỏ tôi lại đây được, chỉ toàn cho tôi suy nghĩ lung tung. Tôi đứng cách anh một đoạn, lặng lẽ ngắm nhìn anh từ phía sau. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác mỗi lần anh nhìn những bông hoa hồng ấy lại có chút tâm sự. Dường như Minh nhận ra sự xuất hiện của tôi, anh quay người lại. Xong rồi à? Vâng, vậy về thôi. Tầm 30 phút sau, xe chúng tôi đã quay lại khu đô thị B. Minh chở tôi vào trong sân nhà bà Hậu rồi quay sang nhìn tôi. Em vào nhà đi. Anh đi luôn ạ? Ừ, tôi có việc cần giải quyết. Vâng. Tôi mở cửa bước xuống xe, Minh lập tức đánh lái xe ô tô đi ngay. Tôi đứng im đấy nhìn theo phía sau, đến khi xe ô tô của anh khuất rồi mới đi nhanh vào nhà. Bà Hậu vừa trông thấy tôi thì lo lắng hỏi. Con đã khỏe chưa? Sao ạ? Cái con bé này còn định giấu bà hay sao? Hôm qua thằng Minh nó nói với bà cả rồi. Không phải con đến đưa bà đến bệnh viện, giờ lo lắng quá mà ngất luôn ở bệnh viện sao? May là có thằng Minh nên bà cũng đỡ lo. Thế bây giờ con cảm thấy trong người thế nào? À vâng, cháu đỡ rồi bà. Vậy thì tốt, hôm nay nếu cháu mệt thì nghỉ ngơi đi, không dọn dẹp một bữa cũng được. Không sao đâu bà cứ để cháu làm, cháu khỏe thật rồi mà bà. Chắc là bà chưa ăn sáng, để cháu đi nấu cho bà. Bà Hậu thấy tôi như vậy thì cũng không nói gì nữa. Tôi chạy nhanh vào bếp, mở tủ lạnh, lấy mấy loại thực phẩm cần thiết nấu bữa sáng cho cả tôi và bà, rồi nhanh chóng đến trường. Ngồi học được 3 tiết đầu thì giáo viên chủ nhiệm từ trên văn phòng trường đi xuống. Lan Chi, lên phòng gặp cô. Vâng. Tôi đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy trong phòng không chỉ có mỗi cô chủ nhiệm mà còn cả hai người đàn ông mặc quân phục chuyên ngành công an ngồi đấy. Thế tôi bước vào, bọn họ đưa mắt nhìn. Cô giáo chỉ tay về chiếc ghế ngay trước mặt tôi rồi nói. Em ngồi đi. Cô giáo chủ nhiệm nhìn tôi rồi chỉ tay về phía hai người đàn ông mặc quân phục. Hai này là công an thành phố, đến đây để gặp em đấy. Cô nói sao ạ? Đến gặp em ạ? Ừ. Một người đàn ông trong số hai người mặc quân phục nhìn tôi lên tiếng. Chúng tôi vừa nhận được đơn tố cáo của ông Trần Khanh, giám đốc công ty BX. Ông ấy tố cáo cô và một người đàn ông đêm hôm xông vào nhà ông ta để cướp tài sản, còn đánh ông ta gây thương tích nghiêm trọng. Tôi nhìn hai ông anh công an mà lắc đầu. Không phải thế, em không có làm những việc đó. Có hay không, mời cô về cơ quan công an điều tra sẽ rõ. Mời cô. Tôi đưa mắt quay sang nhìn cô giáo chủ nhiệm. Cô nhìn tôi gật đầu rồi bảo. Nếu em không làm thì không cần phải sợ. Cô sẽ xin cho em nghỉ 2 tiết cuối. Cặp sách của em cô sẽ giữ hộ. Vâng, cảm ơn cô. Bọn họ đưa tôi đến trụ sở cảnh sát để lấy lời khai. Mặc cho tôi có nói gì thì hai người bọn họ cũng không tin, cứ một mực khẳng định là tôi đã kêu người đến hành hung ông ta. Tôi vì sợ liên lụy đến Minh nên một mực không khai tên anh. Cảnh sát lấy lời khai của tôi tận mấy tiếng đồng hồ mới cho tôi về và không quên dặn dò. Tạm thời cô được về nhà nhưng không được rời khỏi nơi cư trú. Khi nào cần chúng tôi sẽ mời cô lên làm việc. Tôi có phải đi tù không? Theo tỷ lệ thương tật hiện tại của ông Khanh thì có khả năng cô sẽ phải đi tù. Nhưng nếu được ông Khanh làm giấy bãi nại thì cô sẽ không sao cả. Anh làm ơn cho tôi xin số phòng của ông ấy có được không? Tôi muốn đến để xin Khanh làm giấy bãi nại cho mình. Anh giúp tôi với. Anh ta chần chừ một lúc rồi mới gật đầu đồng ý. Cho cô địa chỉ thế này là sai luật. Nhưng vì thấy cô còn trẻ, lại còn đang đi học đại học, cả một tương lai tươi sáng ở phía trước, tôi không muốn cô vì chuyện này mà phá hủy tương lai của mình. Tôi đã ghi địa chỉ khoa và số phòng mà ông Trần Khanh đang nằm điều trị ở trong đây. Cô thử đến đó thương lượng với ông ta xem thế nào. Nếu được hãy cố gắng xin ông ta làm giấy bãi nại cho mình. Vâng, cảm ơn anh. Tôi chào anh cảnh sát rồi trở về nhà, cố tỏ như không có chuyện gì, vẫn nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa như thường ngày. Đến tối khi lên phòng gọi Minh xuống ăn cơm, tôi cứ mãi suy nghĩ về việc của ông Khanh mà quên mất việc mình phải gõ cửa, cho đến khi nghe thấy tiếng Minh gọi mình. Lan Chi. Tôi mới giật mình nhìn lại, thấy Minh đã đứng trước mặt từ bao giờ. Anh nhíu mày nhìn tôi hỏi. Em đứng trước cửa phòng tôi làm gì? Em gọi anh xuống ăn tối. Vậy đi thôi. Vâng. Ba người chúng tôi ngồi quây quần bên nhau, mâm cơm như thể chúng tôi là một gia đình vậy. Tôi cứ chóng đôi đũa vào bát cơm của mình mà suy nghĩ về việc chiều nay. Cả đầu óc và chiếc bụng đều trống rỗng. Tôi không biết bản thân phải làm gì cho đúng. Lan Chi. Tiếng gọi của bà Hậu làm tôi giật mình, đánh rơi cả đôi đũa trên tay xuống đất. Tôi vội khom người lại, nhặt nó lại rồi khẽ nói. Xin lỗi bà, con không cố ý. Không sao, bà không trách mắng gì đâu. Con mau ăn cơm đi. Vâng ạ. Tôi cầm lấy đũa, ăn hết một bát cơm rồi đặt bát xuống mà không ăn nữa. Kể từ ngày lên thành phố, thoát khỏi nhà dì ghẻ, tôi chưa bao giờ lại thấy cơm khó nuốt và nặng nề đến như vậy. Tôi đẩy ghế, đứng dậy nhìn bà Hậu rồi nói. Cháu no rồi, bà với anh Minh cứ ăn đi ạ. Khi nào xong cháu xuống dọn dẹp, cháu hơi mệt, cháu lên phòng một lát. Sau khi nghe tôi nói mệt thì bà liền lo lắng mà hỏi. Con mệt thế nào, có cần đến bệnh viện không? Không cần đâu bà, cháu đau đầu một chút thôi mà. Đấy thấy chưa, hôm qua vừa ngất ra đấy, sáng về cứ khăng khăng đòi làm việc cho bằng được. Bà bảo rồi cứ nghỉ một ngày mà không chịu, cháu vừa học vừa làm chắc là kiệt sức rồi chứ gì. Bà Hậu nói tới đây thì quay sang nhìn con trai. Minh đã ăn cơm xong thì mua cho em ít thuốc bổ nhé. Anh nghe mẹ nói thì vâng một tiếng. Tôi đưa mắt nhìn anh, tình cờ thấy anh cũng đang nhìn mình. Nhưng cái nhìn của anh đối với tôi chỉ là thoáng qua. Anh cúi mặt nhìn xuống bàn, tiếp tục ăn cho xong bát cơm vẫn còn đang dang dở của mình. Tôi vội khua tay từ chối. Không cần mua thuốc cho cháu đâu ạ. Cháu nghỉ một lát là sẽ khỏe thôi. Bà nói thì không được cãi. Nhìn thái độ của bà lúc này khác hẳn với mọi lần. Tôi đoán là bà đã bực mình nên cũng không dám nói gì thêm nữa mà gật đầu đồng ý. Vâng, cháu lên phòng đây ạ. Khi nào bà và anh Minh ăn xong thì gọi cháu nhé. Bà Hậu nghe tôi nói, khuôn mặt đã giãn ra nhiều phần, không còn nghiêm nghị như khi nãy nữa mà ừ một tiếng. Tôi đi nhanh lên trên phòng, ngồi bên cạnh cửa sổ. Mùi hương thơm của hoa theo làn gió thỉnh thoảng lại xộc vào mũi, làm tôi cảm thấy có chút dễ chịu. Một lúc sau tôi thấy ánh đèn xe ô tô từ trong nhà vọng ra, tiếp đến là chiếc xe ô tô màu đen của Minh đang dần lăn bánh rời khỏi. Có lẽ anh ấy sẽ làm theo lời bà Hậu đi mua thuốc bổ cho tôi. Thấy Minh đi rồi, tôi cũng đoán được bà và anh đã ăn cơm xong nên lập tức rời khỏi phòng đi xuống nhà dưới dọn dẹp. Tôi vừa đi xuống khỏi cầu thang, bà Hậu đã quay sang nhìn tôi nói. Thằng Minh nó dọn cả rồi, con mệt thì cứ nằm nghỉ ngơi đi. Sao bà không gọi con mà để anh ấy dọn dẹp vậy bà? Đàn ông sẽ lại làm mấy cái việc đó. Bà Hậu nghe tôi nói thì khua tay. Thời đại nào rồi mà còn phân biệt đàn ông đàn bà hả con? Vài cái bát mà nó không dọn dẹp được thì làm được cái việc gì? Con cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Tôi quay trở về phòng của mình. Một lúc sau, nghe tiếng gõ cửa, tôi đứng dậy thì thấy Minh đang đứng trước cửa phòng, trên tay của anh còn đang cầm theo một bịch thuốc. Thuốc bổ của em đây. Cảm ơn anh. Em bị làm sao thế? Em không sao cả. Chắc là do đi học về nắng quá nên say nắng chút thôi. Em ngủ một giấc là khỏe ngay mà. Anh đừng lo cho em. Vậy em ngủ sớm đi. Minh không nói thêm gì mà xoay người đi về phòng của mình. Tôi cầm lấy túi thuốc trên tay, quay trở vào phòng rồi lấy một viên ra uống. Thuốc này là do Minh mua cho tôi, tôi phải uống mới được. Tôi sẽ không phụ lòng tốt của anh. Uống thuốc xong, tôi tắt điện leo lên giường định đi ngủ, để sáng mai còn dậy sớm mà vào bệnh viện. Nhưng mà lăn qua lăn lại, mãi tôi không thể nào chợp mắt. Trong lòng cảm thấy lo lắng không yên, chỉ cầu mong cho trời mau sáng. Chằn chọc mãi mà tôi không thể nào chợp mắt, đành lật chăn ngồi dậy rời khỏi giường. Bây giờ mọi người trong nhà đã ngủ, tôi vì không muốn làm ảnh hưởng đến bà và anh Minh nên không dám bật đèn mà cứ thế đi thẳng ra vườn. Thời tiết về đêm có chút se lạnh, tôi cứ đứng đấy ngắm nhìn những bông hoa mà lòng nặng trĩu. Thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua mang theo chút sương đêm tạt vào người khiến tôi rùng mình. Tôi đưa tay ôm lấy cơ thể của mình rồi cứ thế đứng lặng lẽ dưới bầu trời đêm. Đột nhiên có một chiếc áo được ai đó khoác lên người của tôi, làm tôi có chút giật mình, xem chút nữa thì hét toáng lên. May mà Minh kịp lên tiếng. Là tôi. Cảm ơn anh. Nói tới đây, cả tôi và Minh đều im lặng, mãi cho đến khi một lúc sau Minh mới lên tiếng hỏi tôi. Em có chuyện gì à? Tôi nghe Minh nói thì chột dạ, nhưng sợ anh lo lắng nên lắc đầu. Không có chuyện gì cả. Sao anh lại hỏi thế? Không có gì. Trời khuya rồi, vào nhà thôi. Vâng. Sáng hôm sau tôi dậy sớm từ tranh thủ nấu bữa sáng cho bà Hậu và Minh, rồi cùng Hà đến bệnh viện gặp ông Khanh. Ông ta nằm ở trên giường, mặt mũi chi chít những vết bầm tím, trông thấy chúng tôi đến thì nhếch mép cười. Hai em đến thăm anh à? Hà buông tay tôi ra đi lại, xoa vào lòng ôm lấy ông ta. Anh yêu à, anh có đau lắm không? Cô tránh ra. Ông ta đẩy Hà